Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tên là Linh Đan Diệu Dược, chung quanh tiếng thét chói tai càng nhiều. Bọn hắn biết, chỉ sợ không có người lấy ra đồ vật có thể so sánh cái này, càng thêm quý giá. Xem ra, Lôi Thiên Nặng có thể hướng hóa thạch sống sách một cái yêu cầu. Đến tại yêu cầu gì bọn hắn càng thêm hiếu kỳ, Lôi Thiên lại xuất hiện thân phận như vậy thực lực, có thể nói cái gì dạng yêu cầu đâu. Đại công tử đồng dạng lộ ra tươi cười đắc ý, bởi vì Lôi Thiên Nặng thế nhưng là hắn mời người, tam công tử đại tiện người, sắc mặt ảm đạm, bọn hắn cũng xuất ra không ít bảo bối, nhưng lại không ai có thể so ra mà vượt cái này tuổi thọ đan. Hoa dựa vào, mập mạp mở to hai mắt nhìn, a, thật đúng là mở mắt á. Hắn đối với mình lần này biểu hiện, đã 10 phần hài lòng, mặc dù không có cầm tới thứ nhất. Nhưng là thế nào đây cũng là trước ba, nghĩ đến lần này thọ yến về sau, thân phận địa vị của hắn, tuyệt đối sẽ sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, đương nhiên đây hết thảy đều là do ở Lâm Hiên, cho nên hắn 10 phần cảm kích nhìn về phía Lâm Hiên. Huynh đệ lần này thật là đa tạ ngươi, về sau có chuyện gì ngươi cứ mở miệng, ta muốn thế nào mát, ta cũng không phải là người, đừng nói, ta còn thực sự có chuyện, các ngươi không phải gần nhất nghe đồn, có người có thể hướng hoạt hóa hoa thạch sách một cái yêu cầu sao? Ta chuẩn bị cho nhà ngươi lão tổ tông đưa yêu cầu. Cái gì? Mập mạp dọa đến trực tiếp từ trên ghế kém chút đến rơi xuống. Hắn nói, huynh đệ đừng nói giỡn, cái tin đồn này mặc dù là thật, nhưng là cơ hội này quá hiếm có, ai cũng muốn tranh lấy, nhất là bây giờ, cái kia Lôi Thiên Nặng vậy mà xuất ra tuổi thọ đan. Đoán chừng không ai có thể so với, nếu không ngươi tùy tiện đưa đồ vật coi như xong. Tại mập mạp xem ra, Lâm Hiên đưa cái gì đều không dùng a, đã dạng này hay là không muốn lãng phí bảo bối á. Vậy cũng không nhất định, ta đổi cái này danh ngạch, thế nhưng là nhất định phải được. Ngươi nhìn xem đi, nói, hắn đứng lên, tại hạ cũng có bảo bối muốn tặng cho Thái Thượng trưởng lão. Lâm Hiên thanh âm ở trong đại điện mặt quanh quẩn, vô số người nhao nhao quang tới ánh mắt, là hắn, vậy mà là tiểu tử này, bọn hắn nhận ra Lâm Hiên, dù sao trước đó Lâm Hiên thế nhưng là cường thế khiêu khích Lôi Thiên Nặng. Cuối cùng, bước đi đại công tử cùng tam công tử, có thể nói thắng đến vô số người chú ý, gia hỏa này thân phận nhất định không tầm thường, không biết hắn có thể đưa bảo bối gì, đưa cái gì cũng không có dùng, hắn tặng đồ vật cho dù tốt có thể tốt mừng thọ mệnh đan. Đúng vậy a, nghĩ đến gia hỏa này cũng hẳn là hướng về phía danh sách kia đến, chỉ là hiện tại xem ra không có khả năng. Hừ, Lôi Thiên Nặng cũng là phiết Lâm Hiên một chút, lộ ra một tia cười lạnh, cùng hắn so đấu bảo bối, đối phương chênh lệch quá xa. Trước đó tại luận võ luận bàn thời điểm, hắn bị đối phương ép một đầu, hiện tại rốt cục có thể ở đây lấy lại danh dự. Bên cạnh hắn đồng bạn cười lạnh một tiếng, tiểu tử, ta khuyên ngươi đừng uổng phí sức lực, ngươi coi như lấy ra cái gì cũng vô pháp cùng công tử nhà ta đan dược đánh đồng. Không sai, cái này danh ngạch nhất định là công tử nhà ta. Đại công tử đồng dạng cười ha ha, trong mắt hiện hiện một vòng băng lãnh, vị đạo hữu này muốn đưa cái gì, không bằng liền để chúng ta mở mắt một chút đi. Trước đó đối với Lâm Hiên biểu hiện, hắn cũng là nghiến răng nghiến lợi, hiện tại có thể chèn ép đối phương, hắn tự nhiên nguyện ý. Tam công tử bên kia cũng là mang theo vẻ mặt giống như nhau, không ai tin tưởng Lâm Hiên lấy ra đồ vật có thể vượt trên đối phương. Chương 3515, ép quân hùng. Trừ phi, cũng là tuổi thọ đan, mà lại là tuổi thọ càng dài đan dược, thế nhưng là loại này tuổi thọ đan, cũng không phải rau cải trắng, đây chính là vô cùng chân quý, một hạt tuổi thọ đan, có thể câu dẫn đến vô số thánh người đỏ mắt phát điên. Hiện tại xuất hiện cái này một viên, đã đúng là không dễ a, làm sao còn sẽ có viên thứ hai đâu, đánh chết bọn hắn cũng không tin. Phía trước, Thái Thượng trưởng lão cũng không có ngẩng đầu, thậm chí nhìn cũng không nhìn Lâm Hiên, bởi vì hắn giờ phút này ánh mắt vững vàng khóa chặt tại bình ngọc trong tay. Hắn tâm tư hoàn toàn bị trong tay tuổi thọ đan hấp dẫn. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Đối này Lâm Hiên không thèm để ý chút nào, hắn nói, ta kiện bảo bối này vậy thật khó lường, ta chỉ cần lấy ra tuyệt đối không ai có thể đánh đồng, không ai có thể so với. Nói đùa cái gì, ngươi có thể so với tuổi thọ đan sao? Liền là tiểu tử đừng khoác lác a, có đồ vật gì tranh thủ thời gian lấy ra đi. Đại công tử, tam công tử người bên kia châm chọc khiêu khích. Lâm Hiên cười nói, ta lấy ra đồ vật, thật đúng là chính là tuổi thọ đan, mà lại là 100 năm tuổi thọ đan. Cái gì? Tất cả mọi người điên. Đại điện bên trong quanh quẩn Lâm Hiên thanh âm, mà lại là gia tăng 100 năm tuổi thọ đan dược. Làm sao có thể? Trước đó bọn hắn nghĩ tới vô số khả năng, cho rằng đối phương đang khoác lác, thế nhưng là cho tới bây giờ không nghĩ tới, trong tay đối phương vậy mà cũng có tuổi thọ đan, mà lại năm này phần, vậy mà là Lôi Thiên Nặng gấp đôi. Không có khả năng. Lôi Thiên Nặng đột nhiên lắc đầu, 100 năm tuổi thọ đan dược, đối phương làm sao có thể có loại này thần đan? Hắn cái này hay là hao hết thiên tân vạn khổ lấy được, bởi vì lần này hắn đến thứ nhất tinh giới, nhưng là có hai cái mục đích, Vừa đến, là muốn tuyên bố một kiện lớn tin tức. Còn nữa, còn có hắn tư tâm của mình. Hắn biết Cửu U nhất tộc là luyện khí sư gia tộc, mà trong tay hắn có một chương vũ khí chế tạo đồ. Hắn muốn để Hóa Thạch sống, giúp hắn chế tạo một kiện vũ khí. Cái này vũ khí đối với hắn vô cùng trọng yếu, cho nên hắn mới có thể nhịn đau xuất ra cái này tuổi thọ đan đến. Bằng không, đánh chết hắn cũng sẽ không xuất ra loại này vô cùng chân quý đan dược. Hiện tại có người vậy mà xuất ra giống nhau đan dược, mà lại hiệu quả là hắn gấp đôi. Đây tuyệt đối là chuyện không thể nào. Đại công tử cùng tam công tử sắc mặt cũng là vô cùng phấn khích. Rất nhanh, đại công tử lạnh hừ một tiếng, nói đùa cái gì, khi chúng ta Cửu U nhất tộc là địa phương nào, là ngươi có thể tùy ý trêu đùa sao? Ngươi tới, đem cái này cố tình gây sự người cho ta oanh ra ngoài. Lập tức, liền có người hướng phía bên này đi tới. Loại biến hóa này không phải là đột nhiên, đến mức tất cả mọi người còn không có kịp phản ứng đâu. Lâm Hiên cười lạnh một tiếng, làm sao, nghĩ đuổi ta ra ngoài? Tốt, cứ việc động thủ, bất quá các ngươi lão giả, cần phải tổn thất 100 năm tuổi thọ, cái này, hậu quả các ngươi gánh chịu nổi sao? Cái này vừa nói, muốn động thủ những người kia toàn bộ sửng sốt nha. Cái này hậu quả, bọn hắn thật là đảm đương không nổi. Không có khả năng, các ngươi động thủ, kia tiểu tử tuyệt đối không thể có thể có được loại kia đan dược. Đại công tử ở phía sau gầm thét, phía trước võ giả do dự, mà lúc này đây, Cửu U Yên Nhiên khẽ kêu, dừng tay, thành cái gì thể thống, lão tổ tông còn ở nơi này, có các ngươi càn rỡ phần, tranh thủ thời gian lui về. Nghe vậy, những cái kia võ giả nháy mắt lui lại, Cửu U Yên Nhiên thì là nhìn về phía Lâm Hiên, công tử, lời của ngươi nói nhưng là thật. Bên cạnh nàng lão tổ cũng là ngẩng đầu lên, trong mắt mang theo một vòng không thể tin được. 50 năm đan dược, liền đã để hắn vô cùng hưng phấn nha, bây giờ lại xuất hiện gia tăng 100 năm tuổi thọ sao? Hắn cảm thấy cùng giống như nằm mơ, tự nhiên là thật, Lâm Hiên hỏi, ta nghe nói, ai xuất ra bảo bối tốt nhất, ai liền có thể giống Hóa Thạch sống sách một cái yêu cầu. Không biết chuyện này, có phải là thật hay không, tiểu tử này quả nhiên là đang đánh cái chủ ý này. Chung quanh những người kia cũng là kinh ngạc, mặc dù có cái tin đồn này, nhưng là không người nào dám ở trước mặt nói ra, nếu như ngươi lấy ra lễ vật là tốt nhất, như vậy ta có thể đáp ứng ngươi bất kỳ một cái nào yêu cầu. Ngay lúc này, Hóa Thạch sống tự mình mở miệng, bất kỳ một cái nào yêu cầu, hay là tự mình đáp ứng. Chung quanh những người kia đều điên, Lôi Thiên nặng khóe miệng thì là giơ lên một vòng tiếu dung. Cái này cũng tương đương với đối với hắn nói, mà lại, hắn nhưng không tin, Lâm Hiên có thể xuất ra thứ gì, so tuổi thọ của hắn đan còn muốn lợi hại hơn. Tốt, Thái Thượng trưởng lão, ngươi nhìn đây là cái gì? Lâm Hiên xoay tay một cái, đồng dạng xuất ra một cái hộp ngọc. Hộp ngọc có nửa cái lớn chừng bàn tay, nở rộ ánh sáng mông lung huy. Lâm Hiên từ từ mở ra, hộp ngọc ở bên trong có một cái lớn chừng trái nhãn đan dược. Phía trên còn quấn vô số đại đạo chi văn, một cỗ nồng đậm đan hương, nhanh chóng bay ra, chung quanh người nào nghe được về sau, lập tức liền say mê. Đây là, bọn hắn mở to hai mắt nhìn, cảm giác được thân thể có không thể tưởng tượng nổi biến hóa. Ta quản nó gọi là siêu cấp tuổi thọ đan, nó có thể gia tăng 100 năm tuổi thọ, lại là tuổi thọ đan, hơn nữa còn là siêu cấp. Đủ gia tăng 100 năm tuổi thọ, cái này chẳng phải là nói, so Lôi Thiên nặng cho đan dược hiệu quả muốn tốt gấp đôi. Ta cái trời xanh, tiểu tử này ở nơi nào lấy được thứ đồ tốt này? Thái Thượng trưởng lão trong mắt bộc phát ra quang mang, hắn không kịp chờ đợi nắm qua long nhãn đan dược, cẩn thận cảm ứng, cùng trong tay trong bình ngọc đan dược làm so sánh, sau một khắc, hắn đột nhiên đứng lên, ở trên người hắn, phát ra một cỗ đáng sợ thánh uy, kia là hắn bởi vì kích động, mà ức chế không nổi năng lượng, thiên hạ, vậy mà thật sự có loại đan dược này. Thái Thượng trưởng lão sư lần nữa quá kích động, hắn ngẩng đầu lên, gắt gao tiếp cận Lâm Hiên, công tử, ở nơi nào đạt được loại đan dược này, còn có hay không, có bao nhiêu lão phu muốn hết, chung quanh một mảnh xôn xao, nhìn Hóa Thạch sống phản ứng, chẳng lẽ là thật, có được gia tăng 100 năm hiệu quả sao, lão gia hỏa này rất lòng tham, Lâm Hiên trong lòng liếc mắt, bất quá trên mặt lại không có bất kỳ cái gì biểu lộ. Hắn nói, thứ này, trong tay của ta chỉ có một viên, cũng là từ một cái cổ di tích bên trong đạt được. Hóa Thạch sống thở dài. Chỉ có một viên sao? Bất quá ngẫm lại cũng thế. Vật chân quý như vậy, làm sao có thể nhiều? Hiện tại lập tức xuất hiện hai cái, liền đã rất nghịch thiên. Làm sao có thể? Đáng chết, ta không tin. Lôi Thiên nặng mở to hai mắt nhìn, không thể nào tiếp thu được. Đại công tử cùng tam công tử cũng là một mặt hoảng sợ. Trong tay đối phương, thật có được như thế bảo bối nghịch thiên. Lần này, Cửu U nhất tộc, thật sự là kiếm a. Đúng nha, bất luận ai là thứ nhất, Hóa Thạch sống tương đương với nhiều năm 150 tuổi thọ. Chung quanh những trưởng lão kia, cũng là ao ước vô cùng, loại này gia tăng tuổi thọ đan dược, đối với người nào đến nói đều là vô cùng dụ hoặc. 150 năm, cái này là không thể nào, Lâm Hiên mở miệng, loại vật này chỉ có thể ăn một lần, lại ăn liền không có hiệu quả, lời này ý tứ rất rõ ràng, Hóa Thạch sống chỉ có thể hai chọn một, không có khả năng đồng thời đạt được hai viên loại đan dược này. Những người khác con mắt liền đỏ a, Nếu như Hóa Thạch sống lựa chọn 100 năm đan dược, như vậy Lôi Thiên Nặng kia một viên, liền sẽ để trống, bọn hắn chẳng phải là có cơ hội à nha. Nghĩ tới đây, bọn hắn ánh mắt lấp lóe, nhất định phải tìm cơ hội, làm tới viên đan dược này, không biết Thái Thượng Trưởng lão ý nghĩ là. Lâm Hiên mở miệng lần nữa. Chương 3516, thứ hai tinh giới, ha ha ha ha, tự nhiên là công tử ngươi đan dược, càng hơn một bậc. Hóa Thạch sống nhìn về phía Lâm Hiên, bất quá, hắn cũng không có đem 50 năm tuổi thọ đan giao ra. Thứ này hắn coi như không thể phục dụng, nếu như đạt được, trong tay đó cũng là một bút kinh thiên tài phú. Lôi Thiên Nặng sắc mặt, nháy mắt liền trở nên khó coi, đáng chết, hắn vậy mà đánh mất tư cách, hơn nữa nhìn bộ dáng đối phương, tựa hồ còn muốn nuốt mất hắn đan. Hừ, hắn đứng lên lạnh hừ một tiếng, đã dạng này, còn xin Thái Thượng Trưởng lão đem đan dược muốn trả lại cho ta đi, nếu như lấy không đến danh ngạch, hắn đưa đan dược này cũng không có ý nghĩa nha. Mọi người chung quanh một mảnh xôn xao, trong đó Cửu U nhất tộc người bất mãn, nhỏ giọng thầm thì, cái gì Lôi công tử, nhỏ mọn như vậy, chính là đưa ra đan dược cũng có thể muốn trở về, quá làm cho người chế nhạo đi. Ngươi nói cái gì? Lôi Thiên Nặng trong mắt bộc phát ra lạnh thấu xương quang mang, các ngươi có biết hay không, gia tăng tuổi thọ ý vị như thế nào? Cửu U tộc thật dám đụng đến ta đồ vật sao? Nói cho các ngươi biết, ta nhưng là đến từ thứ hai tinh giới. Thứ hai tinh giới, không ít người chấn kinh, bọn hắn đã sớm suy đoán qua thân phận của đối phương, không nghĩ tới vậy mà là đến từ thứ hai tinh giới người. Đương nhiên cũng có một số người mờ mịt, căn bản không biết thứ hai tinh giới là cái gì, bất quá rất nhanh, bọn hắn sắc mặt biến phải hoảng sợ. Ta nãi đệ nhị tinh giới, Thiên Lôi Thành, Thiên Lôi Thánh Vương tọa hạ đệ tử. Cái gì? Thánh Nhân Vương đồ đệ? Trước mắt người này, vậy mà là Thánh Nhân Vương đồ đệ. Chung quanh những người kia đều điên, khó trách đối phương lợi hại như vậy, tuổi còn trẻ liền có thể đạt tới Thánh Nhân Tam Trọng Thiên. Nguyên lai đây là Thánh Nhân Vương đồ đệ, liền ngay cả Lâm Hiên cũng là rất là kinh ngạc. Thứ hai tinh giới, Thánh Nhân Vương, thứ hai tinh giới là tinh không cổ lộ bộ phận thứ hai, về sau ngươi cũng sẽ đi. Bên kia tinh vực thiên tài cùng cường giả, thế lực càng khủng bố hơn, vượt xa ngươi bây giờ vị trí thế giới. Hắc Sơn lúc này truyền âm, Lâm Hiên nghe xong, hít sâu một hơi, xem ra hắn cần thiết tìm hiểu một chút nhị tinh giới tin tức. Nhìn thấy vô số người ánh mắt hoảng sợ, Lôi Thiên Nặng giơ lên một tia cười lạnh, hiện tại còn dám hay không ham bảo bối của ta? Cửu U tộc người tê cả da đầu, Thánh Nhân Vương, kia là kinh khủng bực nào tồn tại, một tôn còn sống Thánh Nhân Vương, có thể quét ngang hết thảy, bọn hắn căn bản không dám trêu chọc. Thái Thượng Trưởng lão đồng dạng, nhíu mày, hắn thản nhiên nói, công tử nhạy cảm á, ta biết ngươi đến Cửu U tộc, khẳng định là có mục đích, chuyện này, chúng ta có thể đơn độc đàm, yên tâm, sẽ không để cho ngươi thất vọng. Lôi Thiên Nặng lạnh hừ một tiếng, cũng không nói gì nữa, hắn biết, hắn báo ra thân phận về sau, đối phương hẳn là sẽ hợp tác với hắn. Lúc này, đại công tử cũng là tiến lên trấn an, bầu không khí thời gian dần qua bình ổn lại. Hóa Thạch sống tiền bối, hiện tại phải chăng có thể hoàn thành yêu cầu của ta? Lâm Hiên trầm thanh mở miệng, hắn không nghĩ tới, Lôi Thiên Nặng thân phận như thế tôn quý, dám trực tiếp chống đối Hóa Thạch sống, mà hoạt Hóa Thạch cùng Cửu U nhất tộc, tựa hồ không dám phản kháng a, cứ như vậy, đối với hắn rất không ổn, hắn sợ cái này Hóa Thạch sống đổi ý. Hóa Thạch sống cũng có chút không kịp chờ đợi, công tử, đi theo ta, thọ yến tiếp tục. Thế nhưng là hai người cũng đã rời đi, đi hướng đại điện chỗ sâu, tiến vào bầu trời chỗ sâu, mật thất về sau, Hóa Thạch sống nói, tốt, không biết công tử có yêu cầu gì, cứ việc nói. Lâm Hiên cũng không khách khí, hắn nói, yêu cầu của ta rất đơn giản, giúp ta đem cái này Linh Chu tăng lên tới thánh khí cấp bậc. Thánh khí? Thái Thượng Trưởng lão sửng sốt, hắn viết một chút đất đen hào, sau đó nhíu mày, ngươi cũng đã biết, thánh khí là cấp bậc gì sao? Kia cũng không phải bình thường đồ vật, quá chân quý a, ta có thể đáp ứng giúp ngươi tăng lên tới bán thánh khí cấp bậc, ta dựa vào, lão hồ ly. Lâm Hiên trong lòng thầm mắng, hắn cười lạnh một tiếng, bán thánh khí, ta liền không cần tới tìm ngươi, thánh khí mặc dù chân quý, nhưng là cũng so ra kém ta đưa cho ngươi đan dược đi. Làm sao, ngươi muốn đổi ý sao? Ngươi chỉ biết kia Lôi Thiên Nặng, đến từ thứ hai tinh giới, không dám trêu chọc hắn, vậy ngươi lại biết, thân phận của ta sao? Nói cho ngươi, ta đồng dạng đến từ thứ hai tinh giới, ta ngay cả kia Lôi Thiên Nặng đều không để vào mắt. Ngươi muốn đổi ý? Nhưng tưởng tượng một chút các ngươi hậu quả, Hóa Thạch sống đổi sắc mặt, ngươi cũng tới từ thứ hai tinh giới. Hắn thực tế là quá kinh ngạc, đối với Lôi Thiên Nặng thân phận, hắn đã sớm dò xét đến thế nhưng là Lâm Hiên thân phận, hắn một mực không có dò xét đến, bây giờ đối phương nói, đồng dạng đến từ thứ hai tinh giới, để hắn rất là kinh ngạc, nhìn thấy đối phương còn hoài nghi, Lâm Hiên bí mật truyền âm, Hắc Sơn, phóng thích một chút khí tức của ngươi. Sau một khắc, Lâm Hiên xuất ra một cái lệnh bài, đây chỉ là một rất phổ thông lệnh bài, không có cái gì uy hiếp. Nhưng là phía trên lại truyền đến Hắc Sơn đại thánh khí tức, lập tức trở nên vô cùng thần bí, phảng phất có thể áp sập toàn bộ thế giới. Thái Thượng Trưởng lão hít sâu một hơi, nháy mắt liền đổi sắc mặt, cái này khí tức, thật đáng sợ, chẳng lẽ trước mắt người này, thật đến từ đáng sợ thánh thành sao? Nghĩ tới đây, hắn cũng không dám lại làm càn. Công tử thứ lỗi, lão phu đã sớm giúp ngươi tăng lên phẩm cấp, xác thực, chế tạo một tôn thánh khí, hao phí vô cùng lớn, nhưng là cùng 100 năm tuổi thọ so ra, thái thượng trưởng lão cũng cái gì đều không lo được. Đối người trẻ tuổi đến nói, 100 năm chẳng đáng là gì, nhưng là đối với hắn mà nói, đây chính là so bất luận cái gì thánh khí, đều chân quý hơn, lại thêm vừa mới đạt được vô số thiên tài địa bảo. Cho nên cũng không lo không có vật liệu, lúc này, hắn liền dùng kia 3.000 lục tổ kim, lấy cùng những tài liệu khác, bắt đầu chế tạo thánh khí. Chế tạo trước đó, Lâm Hiên hỏi qua, hoàn chỉnh chế tạo ra đến, cần muốn bao lâu thời gian? Hóa thạch sống, nói cho hắn, cần thời gian cực kỳ dài, ít nhất phải 100 năm trở lên. Lâm Hiên nhưng chờ không được thời gian dài như vậy, mà hoạt hóa thạch, rất hiển nhiên cũng không nguyện ý lại tiêu hao thời gian dài như vậy. Tại chế tạo thánh khí bên trên, cho nên, hắn nghĩ một loại khác biện pháp, đó chính là, Thái Thượng trưởng lão xuất thủ, đem tất cả vật liệu toàn bộ sắp xếp cẩn thận, thậm chí đem các loại thiên địa đại đạo, toàn bộ khắc họa tốt, sau đó, hấp thu thiên địa lực lượng, tự hành rèn luyện, dạng này mặc dù vẫn cần tôi luyện thật lâu, mới có thể luyện thành thánh khí, thế nhưng là đối Lâm Hiên cùng hóa thạch sống đến nói. Lại là càng thêm thuận tiện, bởi vì, hóa thạch sống không cần thời gian dài nhìn chằm chằm, mà Lâm Hiên, cũng có thể tu lại, chậm rãi chờ đợi, đương nhiên, cũng chính là cái này Thái Thượng trưởng lão luyện khí tạo nghệ. Đạt tới đăng phong tạo cực, mới dám làm như thế, không phải đổi thành bất kỳ một cái nào luyện khí sư, đều không thể làm được. Tốt, đối với đề nghị này, Lâm Hiên vui vẻ đồng ý. Tiếp xuống hơn một năm thời gian, Thái Thượng trưởng lão liền bắt đầu động thủ cải tạo đất đen hào. Mà bên ngoài, thọ yến, đã sớm kết thúc, không chỉ như thế, còn phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Trước đó, Chu Tước Cung, Bát Hoang Điện, Long Cốc những kia tuổi trẻ thiên tài bị giết. Tin tức truyền sau khi ra ngoài, những môn phái đó trưởng lão cường giả nhanh chóng chạy đến, rốt cục tại yến hội về sau, bọn hắn đến, chương 3517, lôi thiên nặng mục đích, đại công tử cùng tam công tử tê cả da đầu, bọn hắn căn bản tìm không thấy hung thủ, mà người lại là trong tay bọn hắn bị giết, cho nên, bọn hắn đối mặt áp lực có thể nghĩ, thậm chí cửu u nhất tộc, đều là rất cảm thấy áp lực, rất là đau đầu, lúc này, lôi thiên lại xuất hiện tay, hắn lộ ra thánh nhân vương đệ tử thân phận, cường thế ra mặt, trực tiếp hấp dẫn Chu Tước Cung, Long Cốc những trưởng lão kia cường giả ánh mắt. Cửu U tộc lại bồi thường những thiên tài kia bị giết tổn thất, cũng nguyện ý đưa ra đại lượng vũ khí, cứ như vậy, Chu Tước Cung, Bát Hoang Điện những trưởng lão kia mới không có tiếp tục truy cứu, ngược lại bọn hắn những người này liên hợp lại cùng nhau, lấy Lôi Thiên Nặng cầm đầu, hình thành một cái mới liên minh. Liên minh nguyên nhân rất đơn giản, Chu Tước Cung, Long Cốc, Bát Hoang Điện những thế lực này nguyên bản là đến Cửu U nhất tộc, chuẩn bị làm một nhóm vũ khí, bởi vì bọn hắn muốn tiến đánh Lang Gia Tinh, nhưng là, bọn hắn còn muốn cầu một kiện đặc thù thánh khí. Trực tiếp khóa chặt Lâm Hiên vị trí, cứ như vậy bọn hắn có thể tiến hành truy sát, mà Lôi Thiên Nặng xuất hiện, lại để bọn hắn mừng rỡ như điên, cái này nhưng là tới từ thứ hai tinh giới thiên tài. Có hắn lãnh đạo, nghĩ đến có thể ngưng tụ một nhóm lớn cường giả, cứ như vậy, tại đối phó Lang Gia Tinh, vậy thì càng thêm đơn giản, Lôi Thiên Nặng cũng có được tính toán của mình, hắn nguyên bản sẽ không bị người làm vũ khí sử dụng. Thế nhưng là khi hắn nghe tới Lang Gia Tinh trên có đại đế truyền thừa thời điểm, cả người hắn nháy mắt liền không bình tĩnh, Hồng Vũ đại đế truyền thừa. Hắn nhưng là biết, hắn giờ phút này vậy mà không tại Yến Nam Thiên trong tay, mà tại người khác trong tay, cái này khiến hắn vô cùng đỏ mắt, hắn nhất định phải đạt được cái này đại đế đến truyền thừa. Cho nên, mọi người liên thủ, đại điện chỗ sâu, Lâm Hiên cũng không biết chuyện này, hắn không biết hắn cùng Lang Gia Tinh đã lâm vào nguy cơ to lớn vòng xoáy. Hắn hiện tại mừng rỡ như điên, bởi vì theo thời gian trôi qua, đất đen hào đã hoàn thành bước đầu cải tạo, sau đó, chỉ cần thời gian đến tôi luyện, lợi dụng thiên địa đại đạo, đến rèn luyện. Cuối cùng hình thành thánh khí, quá trình này, dùng một năm, tốt, cơ bản cải tạo đã hoàn thành, tiếp xuống ngươi liền đem nó thu lại, kiên nhẫn chờ đợi, dưới tình huống bình thường, ta khắc thiên địa đại đạo, 100 năm, có thể để cho nó triệt để biến thành thánh khí, đương nhiên, nếu như ngươi co lại trong khoảng thời gian ngắn, cũng không phải là không được, nếu như ngươi có thể tìm tới cực kỳ đáng sợ kim hỏa thiên địa lực lượng, như vậy, sẽ đại phúc rút ngắn thời gian tiến hóa, bất quá, loại này kim hỏa thiên địa lực lượng, không phải dễ tìm như thế. Thái Thượng trưởng lão trầm thanh nói, Lâm Hiên nghe xong gật gật đầu, xem ra đất đen hào trở thành thánh khí, chỉ là vấn đề sớm hay muộn, chúng ta giao dịch đã hoàn thành, công tử xin cứ tự nhiên đi, Thái Thượng trưởng lão trầm thanh nói, lão phu cũng muốn bế quan một phen, nói đến đây, trong mắt của hắn cũng hiển hiện một vòng lửa nóng, tốt, Lâm Hiên cũng không có kéo dài, đặt nhanh chóng hướng phía bên ngoài đi đến, khi hắn lúc đi ra, lại nhíu mày, bởi vì hắn phát hiện lối đi ra lại có người tại trấn giữ, hơn nữa nhìn bộ dáng. Thần sắc tựa hồ dị thường băng lãnh, Lâm Hiên có thêm một cái tâm nhãn, thân thể nhoáng một cái, lặng lẽ giấu ở hư giữa không trung, tránh đi những người này trấn giữ, đi tới tiên cung bên ngoài. Khi hắn xuất hiện về sau, phát hiện luyện kim tinh khí tức rất không bình thường. Hắn nghĩ trở lại mập mạp lúc đầu hành cung, nhưng phát hiện mập mạp nơi đó cũng là bị người tầng tầng nắm tay. Mà mập mạp một mặt phiền muộn, chuyện gì xảy ra, xảy ra chuyện gì tình huống, mộng ảo đâu, hơn nữa nhìn bộ dáng, mập mạp tựa hồ bị người cho nhốt lại rồi. Lâm Hiên bố trí một cái trận pháp, đem mập mạp bao phủ, sau đó truyền âm, Vân huynh, ngươi chuyện gì xảy ra, còn có, mộng ảo người đâu, mập mạp giật nảy mình, coi là gặp được quỷ, bất quá rất nhanh hắn liền nghe tới truyền âm, đừng kích động, dùng truyền âm trả lời ta, mập mạp thì là truyền âm nói, hảo huynh đệ, ngươi ra ngoài rồi, ngươi rốt cục ra ngoài rồi, quá tốt, mập mạp sắp khóc, a, một năm này, hắn nhưng là qua nơm nớp lo sợ, mộng ảo tại một nơi khác, hẳn là, rất an toàn, về phần sự tình, tại ngươi cùng lão tổ tông sau khi đi vào, Chu Tước cung, Long Cốc những người kia, liền tới, bọn hắn bách khiến cho chúng ta cửu u nhất tộc, bồi đại lượng vũ khí, sau đó những người này vậy mà liên thủ a, lấy cái kia Lôi Thiên trở lại thủ, hình thành một cái mới liên minh, tựa hồ muốn đối trong truyền thuyết Lâm vô địch, cùng Lăng Gia Tinh động thủ, cái gì, Lâm Hiền nghe xong cũng là sửng sốt a, đối với hắn và Lăng Gia Tinh động thủ, đáng chết, Chu Tước cung những người này, quả nhiên chưa từ bỏ ý định, bất quá cái kia Lôi Thiên nặng, vậy mà cũng tham dự vào á, không có cách, Chu Tước cung những người kia, nghe nói để lộ ra đại đế truyền thừa, dẫn tới kia Lôi Thiên nặng không thể không gia nhập liên minh, bọn hắn đã đợi một năm a, đoán chừng lại đợi thêm một hai tháng, liền sẽ triệt để rời đi nơi này, trước đối Lăng Gia hành động, bởi vì ta trước đó đã từng cùng lão đại lão tam đối nghịch, cho nên bây giờ bị tù khốn, còn có bằng hữu của ngươi mộng ảo, cũng là rời đi nha, bất quá cũng không có bị bắt lại, bọn hắn còn thật không dám tùy tiện động thủ, bởi vì ngươi cùng lão tổ tông còn chưa hề đi ra. Bất quá, lấy tính cách của bọn hắn, chỉ sợ, trước khi đi tuyệt đối sẽ chỗ đưa chúng ta. Lâm Hiên nghe xong, trầm mặt xuống, trong mắt hiện hiện sát ý lạnh như băng, xử trí bọn hắn, đáng chết, đám người này triệt để chọc giận hắn. Thứ nhất là những người này hiện tại liền nghĩ động thủ với hắn. Còn nữa, những người này liên minh lại, nhưng là vì hắn cùng Lăng Gia Tinh, thực tế là tội đáng chết vạn lần. Đã dạng này, cũng đừng trách hắn, xuất thủ vô tình, may mắn hắn ra sớm, nếu là chậm thêm một hai tháng, đoán chừng những người này động thủ á. Trước yên ổn mập mạp một phen, sau đó hỏi thăm mộng ảo đại khái ẩn hiện phạm vi. Lâm Hiên liền rời đi, quả nhiên, tại dãy núi kia, hắn tìm được mộng ảo, điện chủ, ngươi ra, mộng ảo cũng là mừng rỡ. Sau đó lo lắng nói, không tốt, bọn hắn muốn đối ngươi cùng Lăng Gia Tinh động thủ, ta đã biết, ta là sẽ không để cho bọn hắn đắc thủ, bọn hắn hiện tại người ở nơi đó, mang ta đi. Hai người hóa thành lưu quang, ẩn tàng ở trong hư không, lặng lẽ tiến lên, ở trong đó, Lâm Hiên cùng mộng ảo, lại thay đổi một cái khuôn mặt, hiện tại không có người biết, hắn là Lâm Hiên, cũng không có người biết, hắn lúc trước Hiên công tử, khi đến mục đích thời điểm, Lâm Hiên sững sờ, những người này vậy mà không có cách thiên cung quá xa, mà là ngay tại bên ngoài mấy vạn dặm xây dựng cơ sở tạm thời xuống tới. Nơi này cũng là linh khí sung túc địa phương, giờ phút này cái liên minh đã tương đương hùng vĩ, chẳng những có Chu Tước cung, nguyên bản những đại thế lực kia, những cái kia đến đây chúc thọ, chư thiên vạn giới cường giả, gia tộc, cũng không ít gia nhập, thứ nhất là đại đế truyền thừa quá dụ, nghi ngờ, còn nữa, Lôi Thiên Nặng cũng truyền lại tin tức, là hắn lần này mục đích tới nơi này, thứ hai tinh giới, bọn hắn Thiên Lôi Thành, lại muốn tuyển nhận một nhóm mới đệ tử thiên tài, cho nên, đối phương đến thứ nhất tinh giai, mục đích là đến nhận người, là tuyển nhận mảnh này trên tinh không cổ lộ thiên tài, tiến về thứ hai tinh giới. Tin tức này, để vô số thiết kiêu cường giả, kích động vạn phần, đại đế truyền thừa, quá mức phiêu miểu, còn nếu như có thể đi thứ hai tinh giới, gia nhập trong truyền thuyết thánh thành, bái thánh nhân vương vi sư, như vậy bọn hắn tương lai thành tựu, cũng là bất khả hạn lượng. Chương 3518, hóa thân, một đám ngớ ngẩn, bị người ta làm pháo hôi, vậy mà còn ở nơi này đắc chí, thật sự là không biết sống chết, ngay tại những người kia kích động thời điểm, một đạo băng lãnh thanh âm truyền tới, người nào, vậy mà dám ở chỗ này quấy rối. Xung quanh những người kia nhao nhao quay đầu, trong đó, Chu Tước cung, Long Cốc người, điên cuồng gầm thét, đáng sợ gào thét chiến vang chín tầng trời, làm sao, ta nói sai sao, hay là nói các ngươi trột dạ, không nghĩ khiến người khác biết nói ra chân tướng, bên trên bầu trời âm thanh kia lại bay ra, ai nói cho ngươi, đại đế truyền thừa, tại Lâm vô địch trong tay, kia rõ ràng là tại Yến Nam Thiên trong tay, đây đều là Chu Tước cung thiết kế quỷ kế, vì chính là để các ngươi tự giết lẫn nhau, chờ thực lực đại tổn về sau. Hắn lại cùng Yến Nam Thiên cường thế xuất thủ, đem các ngươi tất cả mọi người xử lý, nghe vậy, mọi người xôn xao, cái gì, đây là sự thực sao, có khả năng, Yến Nam Thiên không có khả năng chết đi, đại đế truyền thừa làm sao có thể tiết lộ, đáng chết, là ai, cút ra đây cho ta, Chu Tước cung người phát cuồng gào thét, Lôi Thiên Nặng, cũng là từ đằng xa đi tới, trầm mặt xuống, trên người hắn dâng lên, đáng sợ lôi điện, dâng trào bốn phương tám hướng. Hắn hiện tại thế nhưng là tân liên minh minh chủ, có người ở trước mặt hắn dương oai, đây là đang khiêu khích hắn sao? Ông, bàn tay kết ấn, ở trên đỉnh đầu hắn phương, vô số lôi điện hình thành một viên lôi thần chi nhãn. Cúi nhìn phía dưới, đem cả vùng không gian, triệt để bao phủ, ta đều muốn nhìn, là ai dám ở trước mặt ta? Giả thần giả quỷ, giả thần giả quỷ, là trong lòng các ngươi có quỷ a? Các ngươi muốn hố giết chư thiên vạn giới thiên kiêu, sau đó để Chu Tước cùng những người này tiến vào thứ hai tinh giới. Thật đúng là đánh cho một tay tính toán thật hay, đáng chết, cái này sẽ không là thật sao? Thật là Chu Tước cung, cùng Lôi Thiên Nặng liên hợp tốt, chúng ta có khả năng thật, biến thành pháo hôi à nha. Chung quanh những người kia nghị luận ầm ĩ, bọn hắn mặt mũi tràn đầy lo lắng, Lôi Thiên Nặng quát lạnh một tiếng, cút ra đây cho ta. Lôi đình chi nhãn, phát ra một đạo đáng sợ quang mang, đánh xuyên hư không, nhưng mà cái chỗ kia, cái gì cũng không có, chỉ là một cái đen nhánh lỗ đen, chính đang nhanh chóng vỡ vụn, không có người, làm sao có thể, Lôi Thiên Nặng. Con người đột nhiên rụt lại, hắn lôi thần chi nhãn, thế nhưng là cực mạnh linh hồn dò xét, có thể tùy tiện khóa chặt thánh nhân, nhưng là bây giờ, vậy mà không thể dò xét ra, kia người ở nơi đó, rốt cuộc là ai? Chu Tước cung, Long Cốc, Bát Hoàng Điện người nhau nhau tìm kiếm, nhưng là người kia lại phảng phất, cho tới bây giờ không có xuất hiện qua, căn bản không tìm ra được, một màn này để bọn hắn nghẹn họng nhìn chân chối, chẳng lẽ trước đó bọn hắn nghe nhầm, hư giữa không trung, Mộng Ảo, Lâm Hiên, hai người không ngừng né tránh, Mộng Ảo nói. Điện chủ, chúng ta tiếp theo làm sao bây giờ? Đoán chừng chỉ là ngôn ngữ, không cách nào nhiễu loạn bọn hắn, xem ra chỉ có thể xuất thủ. Lâm Hiên ánh mắt lấp lóe, cho đến bây giờ, hắn không thể không ra tay. Bất quá ngay lúc này, Hắc Sơn nói đến, tiểu tử, trước đừng hoảng hốt, nơi này tựa hồ không quá bình thường. Không tìm, có ý tứ gì? Lâm Hiên kinh ngạc, Hắc Sơn, cẩn thận cảm ứng một phen, cái này Kim Hỏa Bình Nguyên, cũng không có nhìn bề ngoài đơn giản như vậy. Trước đó, ta không có chú ý tới, thế nhưng là lần này. Ta lại phát hiện cái này Kim Hỏa Bình Nguyên phía dưới. Tựa hồ có thế giới khác, có thế giới khác, Lâm Hiên càng thêm kinh ngạc. Hắc Sơn cẩn thận cảm ứng, không sai, ta cảm nhận được một cỗ cực kỳ không bình thường khí tức. Ngay tại dưới chân, chỉ bất quá, xác thực ta còn chưa phát hiện, nếu không ta ra ngoài thăm dò một phen, ngươi đi chặn đường bọn hắn, kéo dài một đoạn thời gian. Tốt, Lâm Hiên gật gật đầu, hắn đem Hắc Sơn lặng lẽ thả ra, sau đó hắn để Mộng Ảo tiếp tục ẩn tàng trong hư không. Tùy thì chuẩn bị chi viện, mà hắn thì là lặng lẽ hiển hóa ra thân hình, xen lẫn trong đám người, trong đám người những người này, hiện tại nghi thần nghi quỷ, Lâm Hiên khóe miệng giơ lên một tia cười lạnh, hắn nói, chuyện này đến cùng phải hay không thật, các ngươi phải cho chúng ta một cái công đạo. Ông, lần này, Lâm Hiên nhưng căn bản không có né tránh, cho nên thanh âm của hắn lập tức liền bị Chu Tước cung người cho bắt được. Lôi Thiên Nặng cũng là đột nhiên quay đầu, gắt gao tiếp cận bên này, rầm rầm rầm, lập tức, khu vực kia không ngừng vỡ vụn, người chung quanh đều sắc mặt tái nhợt lui lại. Thật là khủng khiếp ánh mắt, tiểu tử, vừa rồi chính là ngươi khích bác chúng ta. Không ít người đều tiếp cận Lâm Hiên, tựa hồ muốn đem hắn xé nát, bọn hắn hiện tại cũng không có nhận ra Lâm Hiên đến. Bởi vì, Lâm Hiên đã cải biến khuôn mặt cùng khí tức, cái gì chuyện lúc trước, ta không biết, ta chỉ biết các ngươi phải cho chúng ta một cái thuyết pháp. Các ngươi thật đem chúng ta xem như pháo hôi sao? Các ngươi Chu Tước cung, thật cùng thứ hai tinh giới có cấu kết sao? Lâm Hiên thanh âm âm vang, hắn nhìn về phía chung quanh những người kia, các ngươi thật muốn làm pháo hôi. Bị người khác làm vũ khí sử dụng sao? Chung quanh những người kia cũng là sắc mặt khó coi. Quả nhiên có người ứng với ra đầu nói, chúng ta không muốn bị người làm pháo hôi, cho chúng ta một cái công đạo. Càng ngày càng nhiều âm thanh âm vang lên, mà Chu Tước cùng những người kia sắc mặt thì là vô cùng khó coi. Đáng chết, phản, các ngươi muốn chết. Chu Tước cùng một cường giả nổi giận gầm lên một tiếng, trên thân vọt lên đáng sợ hỏa diễm, tịch quyền cửu thiên, ép tới tất cả mọi người không dám lên tiếng. Lâm Hiên thì là cười lạnh, âm mưu của các ngươi bị nhìn thấu, liền muốn cưỡng ép trấn áp chúng ta sao? Thật lớn gan như vậy Bao Thiên, nghĩ cùng chúng ta gia tộc môn phái là địch sao? Chúng ta mặc dù không bằng các ngươi Chu Tước cung, nhưng là cũng sẽ không sợ các ngươi. Đúng, không sai, chúng ta cũng liên hợp lại, tuyệt đối không thể đủ khi bọn hắn pháo hôi. Tiểu tử, ngươi muốn chết? Tôn kia thánh nhân nhìn chằm chằm Lâm Hiên, trước đó những người này mặc dù cũng nghi hoặc, nhưng là không ai dám phản bác bọn hắn, hiện tại có dẫn đầu người, chung quanh những võ giả này, liền phảng phất có thủ lĩnh, cũng dám cùng bọn hắn phản kháng. Cho nên, bọn hắn cảm thấy trước hết xử lý ra mặt người này. Những người khác tự nhiên không dám lại nói cái gì. Đi chết đi, Chu Tước cung một cường giả xuất thủ a. Ngọn lửa trên người, hình thành một thanh Chu Tước thần đao, một đao chảm xuống dưới. Chạy mau, khu vực kia võ giả, điên cuồng đào tẩu, Lâm Hiên không có trốn. Hừ, nghĩ giết người diệt khẩu sao? Trên người hắn cũng dâng lên hỏa diễm, hóa thành một cái đại thủ trưởng, hướng phía trước đánh ra. Oanh, kinh thiên động địa âm thanh âm vang lên, Chu Tước cung cường giả bị đẩy lui. Lâm Hiên cười lớn một tiếng, liền ngươi dạng này, cũng muốn lãnh đạo chúng ta. Chúng ta không phục, nghĩ muốn chúng ta xuất thủ cũng được, để chúng ta cũng lãnh đạo các ngươi, tiến hành chiến đấu, chúng ta sẽ không bị người cho khống chế. Lâm Hiên không ngừng mở miệng, hắn vì chính là kích thích mâu thuẫn. Quả nhiên, trừ Chu Tước cùng những đại môn phái kia, cái khác những người kia, toàn bộ phẫn nộ a, phát ra núi thở hài khiếu âm thanh, bọn hắn càng phát giác, đây là một cái bẫy, không tốt, tiểu tử này có vấn đề, tranh thủ thời gian giết hắn. Chu Tước cùng Bát Hoang Điện những cường giả kia điên cuồng gầm thét. Trước đó bị đánh lui tên kia thánh nhân, ngửa mặt lên trời gào thét, ánh mắt của hắn nháy mắt liền đỏ, sát ý ngập trời càn quét. Hừ, Lâm Hiên hừ lạnh, bàn tay kết ấn, hóa thành một đầu tiên phượng, mang theo vô biên hỏa diễm vọt tới, trực tiếp đem tôn kia thánh nhân đánh bay. Hắn hiện tại, cải biến khuôn mặt, cũng không phải là người trẻ tuổi bộ dáng, cho nên, hắn cũng không có cái gì lưu thủ. Đánh lui, Chu Tước cung người không thể tin được, Bát Hoang Điện người càng là gào thét, ngươi đến cùng là người phương nào? Chương 3519, phong ấn giải trừ, ta chỉ là một cái nho nhỏ tán tu, bởi vì ngưỡng mộ hóa thạch sống tiền bối, cho nên mới tới tham gia thọ yến, giờ phút này xem ra, ngươi ngay cả ta đều đánh không lại, các ngươi Chu Tước cung có tư cách gì lãnh đạo chúng ta? Không bằng để cho ta tới lãnh đạo các ngươi đi. Lâm Hiên thanh âm rõ ràng truyền khắp tứ phương. Đáng chết, gia hỏa này thực lực rất mạnh, mau nhường nhị trọng thiên thánh nhân xuất thủ. Oanh, Bát Hoang Điện nhị trọng thiên thánh nhân xuất kích, đánh mấy chiêu, lần nữa bị đánh lui ra ngoài. Hắn quá mạnh a, chẳng lẽ nhị trọng thiên thánh nhân cũng áp chế không nổi hắn sao? Chung quanh những người kia cũng là một mảnh xôn xao, bọn hắn hiện tại cảm thấy Bát Hoang Điện, Chu Tước cung cũng chả có gì đặc biệt, tùy tiện đến cái tán tu đều có thể đánh thắng được. Bọn hắn lại muốn bị dạng này người lãnh đạo sao? Những người này trong lòng đều dâng lên không phục. Lâm Hiên cũng là cười ha ha một tiếng, cái gì Bát Hoang Điện, Chu Tước cung đều không được, còn có cái kia Lôi Thiên Nặng đâu? Không bằng chúng ta tới dạy một chút tay, nếu là ngươi thua với ta, vậy ngươi liền nhận ta khi lão đại đi. Muốn chết, vô số người gào thét, Lôi Thiên Nặng cũng là sắc mặt biến đến vô cùng âm lãnh. Bất quá hắn cũng không có xuất thủ, bởi vì có những người khác xuất thủ. Lần này là Long Cốc một trưởng lão đứng dậy, tại trước mặt chúng ta phách lối, thật sự là không biết sống chết. Hắn khí tức trên thân không gì sánh kịp cường đại, tam trọng thiên hậu kỳ thánh nhân. Không chỉ như thế, trong tay hắn càng là cầm một thanh thánh khí, cái này đánh tứ trọng thiên thánh nhân đều không có vấn đề a. Quả nhiên, Chu Tước cung, Bát Hoang Điện, Long Cốc người toàn bộ cười lạnh, nhìn đối phương chết như thế nào. Không tốt, Mộng Ảo cũng là đổi sắc mặt, sức chiến đấu cỡ này thực tế là quá cường đại, nàng lo lắng Lâm Hiên sẽ thụ thương, nàng còn không có hành động, lại có một thanh âm lần nữa từ trong đám người truyền ra, đường đường tam trọng thiên thánh nhân trưởng lão, tay cầm thánh khí, khi dễ một cái tán tu bình thường thật đúng là đủ vô sỉ. Không bằng ta đến chiếu cố ngươi. Lại là một bóng người đi ra, đạo nhân ảnh này trên thân mang theo đáng sợ khí tức. Thiên địa đại đạo, tại chung quanh hắn oanh minh, người kia là ai? Mọi người chung quanh xôn xao, liền ngay cả Lâm Hiên cũng là kinh ngạc vô cùng. Bất quá ngay lúc này, hắn bên tai truyền đến một thanh âm, Lâm Điện Chủ, là ta, Mộ Bạch trưởng lão. Lâm Hiên vô cùng kinh ngạc, Mộ Bạch trưởng lão, vậy mà tại nơi này. Bất quá ngẫm lại cũng thế, ngay cả Chu Tước cung, Long Cốc cường giả đều đến, Răng Sói Tinh phái một hai người tới dò xét, cũng là rất bình thường. Đã có Mộ Bạch trưởng lão xuất thủ, kia Lâm Hiên liền yên tâm a. Hắn có chút lui lại, Mộ Bạch trưởng lão cùng đối phương người đánh lên, đại chiến bộc phát, mọi người nguyên vốn khinh thường, tam trọng thiên hậu kỳ thánh nhân, tăng thêm một tôn thánh khí, tuyệt đối có thể đánh nổ hết thảy. Thế nhưng là rất nhanh bọn hắn liền phát hiện, tình huống cũng không phải là cái dạng này, bởi vì song phương đánh cho thế lực ngang nhau, khó phân thắng bại, làm sao có thể, Long Cốc người đều điên, tam trọng thiên thánh nhân thêm thánh khí, đều đánh bất quá đối phương sao? Cái này rốt cuộc là ai? Lâm Hiên ở một bên cười ha ha, đây chính là trưởng lão của các ngươi sao? Thực lực thật chẳng ra sao cả, các ngươi dạng này người còn muốn lãnh đạo chúng ta. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Thật đúng là buồn cười, người chung quanh càng ngày càng chấn động, cũng muốn phản kháng, giết hắn, Bát Hoàng Điện cường giả cũng là lao đến, Mộng Ảo cũng ra, cùng tám Hoàng Điện cường giả đánh nhau, năng lượng kinh khủng càn quét bát phương. Trực trùng vân tiêu, lại có người đánh Lâm Hiên, bất quá lại bị Lâm Hiên đánh bay. Lâm Hiên bàn chân giẫm một cái, phóng tới Lôi Thiên Nặng, liền để ta xem một chút, ngươi làm sao lãnh đạo những này quần hùng. Nói, hắn một mực đại thủ mang theo Thao Thiên Hỏa Diễm, chụp vào Lôi Thiên Nặng, muốn chết. Lôi Thiên Nặng đồng bạn bên cạnh gầm thét, hai người xuất thủ, đáng sợ thiên địa đại đạo, hướng phía Lâm Hiên cuốn tới, bành nhanh, hỏa diễm bàn tay to, đáng sợ lực đạo, để kia hai cái thiên địa đại đạo vỡ vụn. Xuất thủ hai người cũng là bàn tay bị đánh nổ, bay rớt ra ngoài, bên cạnh những người kia dùng mình, đối phương quá cường thế đi, đưa tay giữa liền có thể đả thương bọn hắn, cái này rốt cuộc là ai, ngươi đến cùng là người phương nào, Lôi Thiên Nặng trong mắt bộc phát ra lạnh thấu xương quang mang, tựa hồ muốn xuyên thủng đối phương. Người giết ngươi. Lâm Hiên trong mắt bộc phát lạnh thấu xương sát ý, trên thân hỏa diễm ngập trời, hóa thành một đầu hỏa huy luân, hướng phía trước gào thét mà đi. Cút! Lôi Thiên Nặng điên cuồng gầm thét, trên thân lôi đình khuấy động, hóa thành ngàn vạn đạo lôi đình, giết tới đây. Rầm rầm rầm, lôi cùng hỏa lực lượng va chạm, hai loại đại đạo giữa thiên địa giao phong, hai người điên cuồng xuất thủ. Ông, Lâm Hiên bàn tay hóa thành một tòa mười mấy cao vạn trượng đại sơn, đập vào trên người đối phương, đem Lâm Hiên đập bay ra ngoài. Lôi Thiên Nặng rút lui, tiếp tục lăn lộn, trên người hắn đều có chút cháy đen, chung quanh những người kia đều điên. Lôi Thiên Nặng bị đánh lui à, thật là quá bất khả tư nghị á, đáng chết tiểu tử, ngươi đi chết đi. Lôi Thiên Nặng gầm thét, trên người hắn xuất hiện vô số lôi văn, nhất là mi tâm địa phương càng là xuất hiện đáng sợ thiên địa đạo văn, kia là một cái phong ấn, giờ phút này phong ấn nhanh chóng hóa giải, khí tức của hắn cũng là đột nhiên bộc phát, như là 10 vạn lôi đình, để cả phiến hư không triệt để nổ tung, vô số người bị xông bay ra ngoài. Sau một khắc, chỉ thấy phía trước trong biển sấm sét một bóng người chìm nổi, chính là Lôi Thiên Nặng. Mặc dù bộ dáng không có gì thay đổi, nhưng là hắn khí thế trên người lại phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Thời khắc này Lôi Thiên Nặng phảng phất một tôn lôi thần, ngửa mặt lên trời gào thét, tôn giả tam trọng thiên. Không ít người tê cả da đầu, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ. Trước đó liền nghe nói Lôi Thiên Nặng phong ấn tu vi của mình, bọn hắn tưởng rằng truyền thuyết, giờ phút này xem ra quả nhiên là thiên chân vạn xác. Bây giờ đối phương giải khai phong ấn, tu vi đạt tới tam trọng thiên, tuyệt đối với lúc trước có biến hóa nghiêng trời lệch đất. Đi chết đi. Một cái lôi đình nắm đấm mang theo vô tận lôi chi pháp tắc đánh tới, những nơi đi qua hết thảy sụp đổ, không có cái gì có thể gánh chịu lực lượng cuồng bạo. Ông, không ít người bị tác động đến, thân thể nổ tung, hoa thành huyết vụ, mà Lâm Hiên thì là thi triển côn bằng thân pháp nhanh chóng né tránh. Hắn có một cỗ năng lượng dư ba quét chúng về sau, cũng là lộ ra một vòng kinh ngạc, tốt cuồng bạo khí tức, không hổ là thánh nhân vương đồ đệ, thực lực này, quả nhiên là đáng sợ. Cũng tốt, vậy thì bồi đối phương nghiêm túc chơi chơi. Lâm Hiên trong mắt bộc phát kim sắc quang mang, thể nội kiếm ý cũng là tràn ngập ra, một cỗ khí tức kinh khủng, liền muốn bộc phát, bất quá lúc này, Hắc Sơn lại là đối với hắn truyền âm, tiểu tử, trước đừng động thủ, ta tìm được, ngươi đi trước, đem bọn hắn dẫn tới một chỗ. Nghe vậy, Lâm Hiên trong lòng khẽ động, thu hồi kia cuồng bạo kiếm ý, hắn quay người rời đi, đồng thời, hắn cho Mộ Bạch cùng Mộng Ảo truyền âm, để bọn hắn đồng dạng đi theo nhanh chóng lui lại. Mộ Bạch cùng Mộng Ảo, mặc dù vẫn không rõ là chuyện gì xảy ra, nhưng là bọn hắn nhận được tin tức về sau lập tức rút đi. Nơi nào đi? Lôi Thiên Nặng nổi giận gầm lên một tiếng, giờ phút này hắn phong ấn giải khai, làm sao lại cho phép đối phương đào tẩu? Vô tận lôi điện hình thành, tám đầu lôi long phủ phục tại dưới chân hắn, gánh chịu lấy hắn nhanh chóng phi hành. Một bên khác, Bát Hoang Điện cường giả cũng là gào thét một tiếng, giết tới. Chu Tước cung trưởng lão càng là gầm thét, cản bọn họ lại, tuyệt đối không thể đủ để ba người bọn hắn chạy. Ta hoài nghi bọn hắn là Lang Gia Tinh người. Chương 3520, độn không thuật, vô số cường giả đuổi theo, chung quanh những người kia cũng là rối rít đi theo. Giữa thiên địa như là mây đen, để cả phiến thiên địa đều vì đó run rẩy. Phía trước, Lâm Hiên nhanh chóng phi độn, hắn hỏi, Hắc Sơn, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Tiểu tử, cái này Kim Hỏa Bình Nguyên phía dưới vậy mà có khác một vùng không gian, bất quá bị một cái tuyệt thế đại trận cho bao phủ, người bình thường căn bản dò xét tra không được, nếu không phải bản thánh thủ đoạn thông thiên, chỉ sợ cũng căn bản là không có cách phát giác. Nhiên Văn tiểu thuyết, Ranen, nơi này có tuyệt thế trận pháp. Lâm Hiên kinh ngạc, nói thật, hắn căn bản không có phát giác, hắn trận pháp tạo nghệ so với bình thường thánh nhân phải mạnh mẽ hơn nhiều, hắn đều không có phát giác, mà lại nơi này thế nhưng là cửu u nhất tộc địa bàn, cửu u nhất tộc người một mực cũng không có phát giác sao? Bất quá nghĩ đến Hắc Sơn trước kia thế nhưng là một tôn đại thánh, hắn liền minh bạch, chỉ sợ không phải đại thánh, căn bản dò xét tra không được đi. Vậy ngươi có thể phá vỡ sao? Hắn hỏi, nếu là bản thánh thời kỳ toàn thịnh, một bàn tay liền có thể đập nát, bất quá rất đáng tiếc tu vi hiện tại cũng liền nhất trọng thiên, căn bản không phá nổi. Đương nhiên, ngươi muốn cho ta 10 năm thời gian, 8 năm, ta có thể phá vỡ. Thời gian dài như vậy, đừng nói giỡn rồi, bọn hắn hiện tại thế nhưng là bị vô số thánh nhân cường giả đang đuổi giết. Không có những biện pháp khác sao? Đương nhiên là có, ta là ai? Hắc Sơn cười nói, ta để ngươi đem những người kia dẫn tới, chính là vì mượn dùng bọn hắn lực lượng, đến phá giải trận pháp. Nhiều như vậy thánh nhân cường giả cùng một chỗ oanh kích, tuyệt đối có thể đem trận pháp oanh mở. Ta biết, Lâm Hiên gật đầu, sau đó đem tin tức này truyền cho Mộ Bạch cùng Mộng Ảo. Hai người bọn họ nghe xong, cũng là rất là kinh ngạc, nơi này lại có tuyệt thế đại trận, bọn hắn căn bản không có cảm thấy được. Bất quá, bọn hắn lại tin tưởng Lâm Hiên, tuyệt đối sẽ không sai. Một đường phi hành, rốt cục đi tới Hắc Sơn nói tới địa phương, chung quanh có chút hoang vu, bốn phía yên tĩnh, không có người nào, thậm chí ngay cả yêu thú cũng không có mấy cái, rất khó để người tưởng tượng, nơi này lại có một tòa tuyệt thế đại trận, các ngươi chạy không thoát. Hậu phương, Lôi Thiên nặng một ngựa đi đầu, tốc độ của hắn nhanh vô cùng, cho nên cơ hồ trong nháy mắt liền đuổi kịp Lâm Hiên. Trong tay xuất hiện một thanh lôi đao, lăng không mà hàng, oanh kẹt, đáng sợ lôi đình chi lực, danh chấn cửu tiêu. Lâm Hiên né người sang một bên, né tránh một đao này, phía trên kia mang pháp tắc, đánh nhập trên người hắn phát ra âm vang thanh âm, để hắn khí huyết quay cuồng, vô số hỏa diễm từ trên người hắn nhảy ra ngoài, hình thành một cái tấm thuẫn, ngăn trở đáng sợ lôi đình, đồng thời hắn thân hình thoát một cái, bay thẳng đến bên trái. Cùng lúc đó, hậu phương những cường giả kia đại quân giết tới đây, đem bọn hắn vững vàng vây quanh. Các ngươi là chạy không thoát, dám can đảm phá hư chúng ta liên minh, hôm nay ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Từng đạo băng lãnh âm thanh âm vang lên, lực lượng cường đại đem cả phiến thiên địa cho phong ấn á giết, gầm lên giận dữ, lấy Lôi Thiên nặng cầm đầu, lại phối hợp phải nhiều như vậy thánh nhân đồng loạt ra tay, lần này lực lượng thực tế là quá khủng bố, phía trước bị trực tiếp đánh nổ, chúng ta cũng đi. Lâm Hiên quát khẽ, Mộ Bạch cùng Mộng Ảo nháy mắt đi tới bên cạnh hắn. Mộ Bạch xuất ra một bức quyển trục, phía trên lóe ra không gì sánh kịp sao trời chi lực, trực tiếp đem ba người bọn họ bao khỏa, xé mở hư không. Không tốt, bọn hắn lực lượng quá mạnh, nhất là cái kia Lôi Thiên nặng, hắn là thánh nhân vương đồ đệ, hắn hiện tại đánh ra công kích có thể ảnh hưởng đến chúng ta. Mộ Bạch sắc mặt trở nên tái nhợt, nguyên bản bọn hắn ẩn độn hư giữa không trung có thể né tránh, thế nhưng là lần này bọn hắn phát hiện bọn hắn vậy mà không cách nào hoàn toàn né tránh kia cỗ cuồng bạo lôi đình, thật chặt đi theo bọn hắn. Lúc này Lâm Hiên trên thân đột nhiên phát ra một cỗ đáng sợ không gian chi lực, đem ba người bao khỏa, thân thể của bọn hắn một nháy mắt liền biến mất ở không gian bên trong. Bọn hắn vừa biến mất, kia lôi đình liền xuyên qua kích xuyên qua hư không, nhưng lại căn bản không có đánh xuyên bọn hắn. Ông, bọn hắn từ mặt khác không gian hiển hóa ra ngoài, tránh thoát đi á. Mộng Ảo thở dài một hơi, Mộ Bạch thánh nhân lại là mở to hai mắt nhìn, đây là không gian thần thông, Lâm điện chủ, người vậy mà lại không gian thần thông, hắn thực tế là quá khiếp sợ. Không gian thần thông, đây chính là cực kỳ cường đại mà quỷ dị thần thông, có rất ít người có thể lĩnh ngộ được. Dù sao không gian vi vương, Lâm Hiên cười thần bí, không có giải thích cái gì, không gian thần thông hay là Cổ Tam Thông giao cho hắn, bởi vì hắn trợ giúp Cổ Tam Thông cùng Cổ gia, cho nên Cổ Tam Thông truyền cho nàng một loại không gian thần thông, gọi là độn không thuật, giờ phút này hắn thi triển, chính là độn không thuật, đánh giết sao? Lôi Thiên nặng bên kia, vô số người quan sát tứ phương, hừ, bọn hắn khẳng định hẳn phải chết không nghi ngờ. Lôi Thiên nặng cũng là lộ ra một tia cười lạnh, hắn đã mở ra phong ấn, lại thêm vừa rồi một kích kia tuyệt sát, đối phương làm sao có thể trốn được? Đây là vật gì? Đột nhiên có người kinh hô, bởi vì lúc trước bọn hắn đánh ra một đòn kinh thế, phía trước không gian sớm đã vỡ vụn, đại địa cũng là trầm luân, xuất hiện một cái không đáy lỗ đen, tại kia trong lỗ đen, nhưng lại có vô số quang mang lấp lóe, rất nhanh một cái trận pháp xuất hiện ở trước mặt mọi người, trận pháp này cổ pháp, phía trên khắc đầy thiên địa đại đạo, tràn ngập toàn bộ không gian, trận pháp mà lại là bên trên cổ trận pháp, thật là tinh diệu. Từng đạo tiếng thét chói tai vang lên, nơi này làm sao lại có trận pháp? Không tốt, chẳng lẽ đây là cái kia ba người bày ra cạm bẫy? Cái này vừa nói, chung quanh những người kia dọa phải biến sắc, tranh thủ thời gian phòng ngự, không ít thánh vực phóng lên tận trời, đồng thời thiên địa đại đạo pháp tắc tại không gian tràn ngập. Những người này như lâm đại địch, chờ nửa ngày, bọn hắn cũng không có phát hiện gặp công kích, làm sao cái tình huống? Những người này càng thêm nghi hoặc a, không đúng, Chu Tước Cung lắc đầu, không ba người bố trí, nơi này nguyên vốn là có một tòa tuyệt sắc đại trận, nguyên vốn là có, cái này sao có thể? Luyện Kim Tinh người đều điên, Cửu U một tổ người cũng là một mặt ngạc nhiên, nơi này là địa bàn của bọn hắn nhi, bọn hắn làm sao không biết nơi này có một tòa trận pháp. Nhìn trận pháp như thế chi tinh diệu, tuyệt đối không phải người bình thường bố trí, chẳng lẽ tại ẩn giấu lấy cái gì? Lôi Thiên nặng trong mắt bộc phát ra lạnh thấu xương quang mang. Tay hắn một đài, vô tận lôi đình bay ra ngoài, đánh vào cái kia trận pháp bên trên, trận pháp không ngừng ba động bất quá, rất nhanh liền bình tĩnh trở lại, thánh nhân tam trọng thiên một kích, căn bản là không có cách đối nó tạo thành tổn thương. Nhìn thấy một màn này, Lôi Thiên nặng cũng không giận giận, ngược lại lộ ra tươi cười đắc ý. Quá tốt, ta đoán quả nhiên không sai, phía dưới này khẳng định là một cái bảo khố. Bảo khố, chẳng lẽ nơi này phong ấn đồ tốt? Chung quanh những người kia con mắt cũng tất cả đều phát sáng lên, cái này thật đúng là ngoài ý muốn kinh hỉ a. Đều chớ lộn xộn, chúng ta là một cái liên minh, giờ phút này đương nhiên muốn nghe minh chủ. Chu Tước Cung trưởng lão đứng dậy, nhìn qua Lôi Thiên nặng, minh chủ, tiếp xuống liền từ ngươi lãnh đạo chúng ta, đem trận pháp phá vỡ đi. Tốt, đối với Chu Tước Cung thái độ, Lôi Thiên nặng vừa lòng phi thường, hắn nhìn về phía bốn phương tám hướng, ta cũng hiểu được một chút phá trận chi thuật, toàn bộ các ngươi nghe sắp xếp của ta, dựa theo mệnh lệnh của ta đến tiến hành phá trận. Chương 3521, ngươi cũng xứng. Những người kia bắt đầu phá trận, Trong hư không, mộng ảo, nhìn qua một màn này, nhíu mày nói đến, cái này Chu Tước Công tư thái làm sao thả thấp như vậy? Mộ Bạch trưởng lão lạnh hừ một tiếng, Yến Nam Thiên chết rồi, Chu Tước Công mất đi lớn nhất hy vọng, đương nhiên phải tìm kiếm khác vật thay thế, Lôi Thiên Nặng vô luận thực lực tiên phú đều là đỉnh tiêm. Hơn nữa còn là thánh nhân vương đồ đệ, nếu như có thể cùng dạng này người lấy quan hệ, như vậy, đối với Chu Tước Công đến nói lại nhiều một tầng bảo hộ. Xác thực, không riêng Chu Tước Công, Long Cốc, Bát Hoang Điện, thậm chí tất cả mọi người nghĩ lấy lòng Lôi Thiên Nặng. Người nào cùng một chỗ động thủ, là một cỗ sức mạnh cực kỳ đáng sợ, toàn bộ thiên địa đều kịch liệt lay động, cuối cùng, tại Lôi Thiên Nặng đạt được chỉ đạo, cùng cuồng bạo như vậy oanh kích hạ, tuyệt thế đại trận rốt cục bị xé ra một góc vết rách. Phía dưới, có một tầng ánh sáng mông lung ảnh, tựa như ảo mộng, những cái nào thánh nhân nhìn thấy về sau, kinh hô lên, tự thành không gian, Lôi Thiên Nặng khóe miệng tràn lên một vòng tiếu dung, quả nhiên, phía dưới có thế giới khác, hắn thân hình thoát một cái, không kịp chờ đợi hướng phía kia phía dưới hạ xuống, bên cạnh đồng bạn tranh thủ thời gian đi theo, sau đó chính là Chu Tước Cung, Dương Rồng những cường giả kia thánh nhân, cửu u nhất tộc, cũng có người xuống dưới, những người khác đồng dạng nhau nhau đi theo phía sau, sợ bị rơi xuống, chúng ta đã hành động, một bên khác, Lâm Hiên, Mộng Ảo, Mộ Bạch trưởng lão ba người lặng lẽ theo ở phía sau. Đồng dạng tiến vào phía dưới không gian, sau khi đi vào, cảnh tượng bên trong kinh người, lần này phương không gian do tưởng tượng phải lớn, mà lại có thật nhiều bầy trên núi mang theo ngập trời hỏa diễm. Nương theo lấy đáng sợ hỗn độn khí tức, tại kia trong quần sơn, càng là có thiên địa dị tượng, các loại lôi đình như là yêu thú, cuồng vũ, những cái kia hỏa diễm càng là không ngừng hóa thành từng cái sao trời. Giữa thiên địa nở rộ, đáng sợ khí tức, để tiến đến những người này, dùng mình, thật cường hãn hỏa chi lực lượng, Lâm Hiên sau khi đi vào lập tức mở to hai mắt nhìn. Mừng rỡ như điên, cái này hỏa diễm không phải liền là hắn cần thiết sao? Phải biết, trong tay hắn, đất đen hào đã hoàn thành ban sơ kiến thiết, muốn hoàn toàn tiến hóa thành thánh khí. Dưới tình huống bình thường cần khoảng trăm năm thời gian, bất quá, kia cửu u tộc hóa thạch sống cũng đã nói, tình huống đặc thù sẽ để cho thời gian này đại phúc rút ngắn, tỉ như tìm tới giữa thiên địa, cực kỳ đáng sợ hỏa diễm, dùng ngọn lửa kia lực lượng, có thể nhanh chóng tiến hóa, chuyện này Lâm Hiên ghi lại, về sau chuẩn bị chờ có thời gian, liền đi tìm, hoặc là chờ trở lại Lăng Gia Tinh, dùng Lăng Gia Tinh tin tức tài nguyên bắt đầu tìm kiếm. Thế nhưng là hắn không nghĩ tới, tại cái này Kim Hỏa Bình Nguyên phía dưới, vậy mà có thế giới khác. Mà tại thiên địa này bên trong, vậy mà có được quỷ dị như vậy, mà đáng sợ hỏa diễm, đây chính là hắn cần thiết hỏa diễm, nếu như hắn có thể có được, đen như vậy thổ hào tiến hóa liền không cần 100 năm a. Sẽ rất nhanh thời điểm liền hình thành, thật đúng là trời cũng giúp ta, Lâm Hiên trong mắt nở rộ lửa nóng quang mang, không riêng gì hắn, chung quanh những người kia tại ban sơ hoảng sợ về sau, đều biến cuồng hỉ, nơi này hỏa chi lực lượng, thật là quá khủng bố, nếu như bọn hắn có thể có được, đối bọn hắn đến nói là một kiện chí bảo. Cửu u tộc người cuồng tiếu, bọn hắn là luyện khí sư, ngọn lửa này đối bọn hắn đến nói, có to lớn dụ, nghi ngờ, Chu Tước Công người lại càng không cần phải nói a, đều là hỏa hệ thánh nhân, Long Cốc cường giả, đồng dạng ánh mắt lấp lóe, Lôi Thiên Nặng càng là nghiêm trọng bộc phát quang mang, mặc dù hắn tu luyện lôi đạo, nhưng là cái này cũng không trở ngại hắn có thể nhiều lĩnh ngộ một loại thiên địa đại đạo, mà lại ngọn lửa này đại đạo, tuyệt đối không thể so hắn lôi đình yếu, tất cả mọi người đang đánh hỏa diễm chủ ý. Thứ này, là ta, Lôi Thiên Nặng xuất trước hướng phía trước đi đến, tất cả những người khác thậm chí một trận, chân quý như vậy hỏa chủng, giao cho đối phương sao? Ngươi, ngươi cũng xứng, lúc này, một đạo khinh thường thanh âm vang lên, người nào, mọi người dọa đến tê cả da đầu, mặc dù bọn hắn cũng trong lòng bất mãn, nhưng lại không người nào dám công nhiên đối kháng Lôi Thiên Nặng. Lôi Thiên Nặng cũng là sững sờ, trên thân lôi điện dâng trào bát phương, người nào dám cản ta? Là ta, một bóng người lăng không mà hàng, ngăn lại Lôi Thiên Nặng, là ngươi. Lôi Thiên Nặng nhíu mày, không ít người cũng là kinh hô lên, bọn hắn phát hiện phía trước người kia, là đen áo choàng, cũng chính là trước đó, đã từng khiêu khích qua Lôi Thiên Nặng người, Lôi Thiên Nặng lúc ấy không có cùng đối phương giao thủ. Mọi người đẩy đo cái này đen áo choàng, đồng dạng, là tới từ thứ hai tinh giới thiên tài, Uyên Mực, ngươi dám cản ta, Lôi Thiên Nặng cũng là giận, hắn cười lạnh một tiếng, hiện tại ta đã hoàn toàn mở ra phong ấn, ngươi cản ta, thuần túy là muốn chết, mở ra phong ấn lại như thế nào, chúng ta cùng một cảnh giới. Ta nhưng không e ngại ngươi, Uyên Mực cười lạnh, còn có, nếu như ngươi muốn mạng sống, ta khuyên ngươi cút nhanh lên, những thứ kia không tới phiên ngươi, hắn vô cùng bá khí, trên thân xông ra một cỗ đáng sợ đao quang, toàn bộ không gian đều vỡ ra vô số lớn vết rách, làm cho tất cả mọi người lạnh cả tim, oanh, Lôi Thiên Nặng không chút khách khí xuất thủ, hắn một cái nắm đấm như là cuồn cuộn thiên lôi, đánh phía trước, một bên khác, Uyên Mực đồng dạng xuất thủ, hắn rút ra, màu xanh sẫm đoàn đao, chạm hướng về phía trước. Như là một vệt cầu vồng thu thủy, cắt đứt thiên địa, oanh, hai cái tam trọng thiên thiên kiêu chiến đấu, uy lực vô cùng kinh người, lực lượng một thuận ở giữa liền oanh mở, giữa thiên địa vô số đại đạo pháp tắc tràn ngập, hình thành một mảnh hỗn độn, không người nào dám tới gần, tất cả mọi người phát như điên lui lại. Đỉnh tiêm thiên kiêu, những cái kia lão bối cường giả, nhìn thấy về sau cũng là hít sâu một hơi, cái này thực lực của hai người, rõ ràng vượt qua bọn hắn những ngôi sao này thế giới cường giả cùng cao thủ. Không hổ là thứ hai tinh giới thiên kiêu, thật đúng là cơ hội tốt, một đạo thanh âm mừng rỡ truyền tới, ngay sau đó, giữa thiên địa, một đạo kiếm quang xẹt qua, lách qua những cái kia hỗn độn thiên địa đại đạo, từ một phương hướng khác, bay ra, hướng phía trước nhanh chóng bay đi, là ai, là tiểu kiếm thánh, đồng dạng cũng là một cái đỉnh tiêm thiên kiêu, có người nhận ra, kia là bọn hắn thứ nhất tinh giới một cái thiên kiêu, lĩnh ngộ kiếm chi pháp tắc, thực lực rất mạnh, được xưng là tiểu kiếm thánh, đáng chết, không thể để bọn hắn vượt lên trước, chúng ta cũng đi, chung quanh người nào toàn bộ đổi sắc mặt, bọn hắn rối rít xuất kích, mỗi một cái đều hóa thành lưu quang bay hướng về phía trước. Trong lúc nhất thời, tràng diện 10 phần hỗn loạn, thế nhưng là rất nhanh, những người kia liền kêu thảm bay ngược ra đến, có trên thân người bắt lửa, dị thường dữ tợn, giờ phút này đang toàn lực dập lửa, một chút thê thảm, nửa người đều bị đốt, tại bên trên bầu trời lăn lộn, đại bộ phận người toàn bộ lui lại trở về, trên mặt hoảng sợ, trên người bọn họ mang thương, tóm lại vô cùng chật vật, hỏa diễm thật đáng sợ, chúng ta căn bản là không có cách tới gần. Một cái nhất trọng thiên thánh nhân, sắc mặt vô cùng khó coi, thánh nhân cũng coi là siêu thoát thiên địa tồn tại a. Bọn hắn ngày bình thường đây chính là trấn áp một phương vô thượng bá chủ. Nhưng là bây giờ các nàng vậy mà ngăn không được ngọn lửa này. Thậm chí khẽ dựa gần liền bị nhen lửa. Chương 3522, tinh không lửa, làm sao lại cái dạng này? Những người này sắc mặt vô cùng khó coi. Phía trước tiểu kiếm thánh cũng là thu được ngập trời đại hòa. Trên người hắn kiếm khí không gì sánh kịp, hình thành một cái kiếm vực, đến tiến hành ngăn cản. Bất quá hắn cũng vô pháp tới gần, chỉ có thể chậm rãi tiến lên, nhìn thấy một màn này, mọi người càng là hít sâu một hơi, ngay cả tiểu kiếm thánh đô cái dạng này, xem ra phía trước hỏa diễm, thật là quá khủng bố á, rầm rầm rầm, giữa thiên địa có tiếng long ngâm vang lên, long cốc tôn kia tam trọng thiên thánh nhân, tay cầm thánh khí, đại khai đại hợp, vọt tới phía trước, hắn nhìn qua phía trước, tinh không lấp lóe hỏa diễm, chấn kinh vạn phần, vậy mà là làm khôn tinh không lửa, cái gì, làm khôn tinh không lửa? Trong truyền thuyết cái chủng loại kia thần hỏa sao? Không ít người đều kinh ngạc đến ngây người, ngọn lửa này đối thánh người mà nói, đều có vô cùng hấp dẫn, thậm chí tiểu thánh cũng không có thể bình tĩnh. Quả nhiên, chung quanh những người kia biết được tin tức về sau, con mắt lập tức liền đỏ, bọn hắn cắn răng, đáng chết, nhất định phải nghĩ biện pháp đi phía trước, nhất định phải đạt được ngọn lửa này. Cửu U nhất tộc, đại công tử, tam công tử, bọn hắn cũng là sắc mặt trở nên cuồng hỉ, sau đó bọn hắn xuất ra rất nhiều vũ khí, ở trên bầu trời trải rộng. Những người khác cũng là rối rít làm chuẩn bị, thứ này là của ta, các người ai đều không có tư cách đạt được. Đúng lúc này, Lôi Thiên nặng rít lên một tiếng, trên thân lôi điện càng là trào lên bát phương, hình thành tám đầu lôi long, có không ít tới gần người đều bị xuyên thủng, trời xanh nha, thật là thật đáng sợ. Nhưng mà, Uyên Mực đối với dạng này kinh khủng lôi điện, lại không thèm để ý chút nào, trong tay hắn màu đen đao gãy không ngừng múa, có thể chảm diệt hết thảy, đem tám đầu lôi long đều đánh cho rung động liên tục. Hai người một bên giao thủ, một bên hướng phía trước di động, rất hiển nhiên, hai người bọn họ cũng đều sẽ không bỏ rơi. Một bên khác, tiểu kiếm thánh cũng là gầm thét, đem của mình kiếm đạo thi triển đến cực hạn, cái khác những cái kia thánh nhân cường giả nhân vật già cả. Tất cả đều xuất thủ, mặc dù, Lôi Thiên Nặng muốn thứ này, mà lại bọn hắn cũng đều phụ thuộc vào Lôi Thiên Nặng. Bất quá bây giờ bọn hắn đều đỏ mắt, thứ này nếu như mình có thể có được, chỗ tốt tuyệt đối là to lớn, cho nên mặc dù có Lôi Thiên Nặng uy hiếp, bọn hắn hiện tại cũng không lo được nhiều như vậy nha. Thực lực mạnh, đều tại chuẩn bị nếm thử ngăn cản đáng sợ làm khôn tinh không lửa. Nhưng mà lúc này đây, bọn hắn lại phát hiện, từ phía sau có đạo nhân ảnh nhanh chóng vọt tới, tốc độ kia nhanh chóng, để bọn hắn chấn kinh, trời xanh nha, đây là ai, lại là một cái lão bối cường giả sao? Không là, là người kia, có người thét lên, là trước kia khiêu khích người kia, bọn hắn nhìn thấy Lâm Hiên thân ảnh, Chu Tước Cung, Bát Hoang Điện những người kia, lại là cười lạnh một tiếng, không biết sống chết, đối phương cứ như vậy phóng tới tiến đến. Khẳng định sẽ bị liệt hỏa đốt thành cho bụi, phía trước hỏa diễm, thật là quá khủng bố. Lâm Hiên vọt tới, cảm nhận được chung quanh đáng sợ sóng nhiệt, cũng là nhíu mày, hắn lạnh hừ một tiếng, trên thân quang mang vạn trượng, chống ra một phương thiên địa, nhanh chóng tiến lên, hắn vậy mà ngăn trở a, hắn vậy mà không có chết, đây quả thật là quá bất khả tư nghị á. Hậu phương những người kia toàn bộ kinh ngạc đến ngây người. Khủng bố như vậy hỏa diễm, đối phương là thế nào sống sót? Trên người đối phương, đến cùng có bảo bối gì? Chẳng lẽ, người kia thể phách, mạnh như thế hung hãn, có thể ngăn cản được loại này làm khôn tinh không lửa? Không có khả năng, tam trọng thiên thánh nhân, đều rất khó ngăn cản, trừ phi hắn là giữa thiên địa cực kỳ đáng sợ thể chất. Bất quá, loại thể chất kia chúng ta có thể một chút nhận ra. Hắn tuyệt đối không phải là người như vậy, Chu Tước Cung, Bát Hoang Điện cường giả, Điên cuồng lắc đầu, bọn hắn đều điên, đối phương lại không phải tuyệt thế thể chất, như vậy là làm sao vọt tới phía trước đi đây này. Đại công tử, tam công tử, sắc mặt hai người tái nhợt, bọn hắn đánh ra vô số vũ khí, thế nhưng là còn là bị đốt tới điên cuồng thét lên. Nhưng mà lúc này, một bóng người lại từ bên cạnh bọn họ nhanh chóng bay đi, để bọn hắn dọa sợ nổi da gà. Đến cùng là ai, vậy mà mạnh mẽ như vậy? Tiểu kiếm thánh cũng là kinh ngạc đến ngây người a, thậm chí, Lôi Thiên Nặng, Uyên Mực đều bị kinh động a. Bọn hắn nhao nhao ném đi ánh mắt, lại còn có cao thủ. Uyên Mực kinh ngạc, Lôi Thiên Nặng trong mắt thì là hiển hiện lạnh thấu xương sát ý. Đáng chết, ta nói qua, đều là ta đồ vật, đi chết đi. Vung tay lên, vạn đạo lôi đình kích hướng về phía trước. Ông, Lâm Hiên cười lạnh, cánh tay huy động, đối phương đánh ra lôi đình chi lực, bị hắn đầu chuyển tinh di, trực tiếp hô hướng phía trước hỏa diễm, lập tức xé mở một đạo liệt ngân, khiến cho tốc độ của hắn càng nhanh á. Làm sao có thể, nhìn thấy đối phương tốc độ chẳng những không có giảm phân nửa, ngược lại càng nhanh, Lôi Thiên Nặng không thể tin được, những người khác cũng đều kinh ngạc đến ngây người a, cái này rốt cuộc là ai, cũng quá mạnh rồi a. Không được, tranh thủ thời gian thi triển toàn lực, tuyệt đối không thể đủ để người kia đoạt chiếm tiên cơ. Bọn hắn cắn răng, cũng bắt đầu thi triển át chủ bài. Phía trước, Lâm Hiên một ngựa đi đầu, nơi này hỏa diễm, thật sự là quá khủng bố. Hắn cửu dương thần thể, đều bị đốt run rẩy lên, bất quá hắn cũng vô dụng kiếm khí chảm diệt những ngọn lửa này, mà là trực tiếp đầu chuyển tinh di, để những ngọn lửa này lực lượng chuyển di, lúc này mới khiến cho hắn áp lực lần giảm, bằng không, tam trọng thiên thánh nhân thật đúng là rất khó tiến lên. Coi như trong tay có thánh khí, cũng không dễ dàng. Lôi Thiên Nặng, Uyên Mực hai người cũng là giết tới hỏa diễm sơn bên trong, đánh cho thiên băng địa liệt, vô số hỏa diễm run run, xuất hiện một chút lớn vết rách, có người nắm lấy cơ hội, từ những cái kia vết rách bên trong chui vào. Quá tốt, chúng ta tiếp cận làm khôn tinh không lửa, đem những ngọn lửa này thu lại. Có mấy người nhô ra bàn tay to, vô thiên cái địa hướng phía những cái kia tinh không hỏa diễm chộp tới. Không được, ngươi dám, buông tay. Hậu phương một số người, con mắt nháy mắt liền đỏ a, phát như điên gào thét. Chu Tước cùng người bên kia cũng là lo lắng, trưởng lão, tranh thủ thời gian nghĩ biện pháp, chúng ta tuyệt đối không thể đủ lạc hậu. Những đệ tử trẻ tuổi kia lo lắng vạn phần, nhưng mà Chu Tước cùng trưởng lão lại là cười lạnh, không cần phải gấp gáp, các người cũng đều là hỏa hệ thánh nhân, chẳng lẽ cảm ứng không ra làm khôn tinh không lửa uy lực? Những người kia coi là mượn vết rách có thể tới gần liền có thể thu phục, thật sự là quá ngây thơ. Nhìn xem đi, kết quả của bọn hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Hô, hỏa diễm sơn bên trong, những cái kia bụi sao huyễn tượng chuyển động, kinh khủng sóng nhiệt, lần nữa càn quét thiên địa, mấy cái nhô ra che trời đại thủ thánh nhân, nháy mắt kêu rên kêu thảm, bàn tay nháy mắt xuyên thủng. Không chỉ như thế, những cái kia hỏa diễm, càng là thuận lấy cánh tay của bọn hắn, đem thân thể của bọn hắn bao khỏa, cả người bị nhen lửa a, những người này nhanh chóng lui lại, thậm chí trên thân dâng lên vô số lực lượng, muốn dập tắt hỏa diễm, nhưng là vẻn vẹn trong nháy mắt, bọn hắn liền bị thiêu thành tro tàn, chết, còn muốn tiến vào vết rách, tiến về những người kia. Nháy mắt liền dừng lại thân thể, sắc mặt biến đến vô cùng hoảng sợ, đáng sợ như vậy thánh nhân, bị nháy mắt thiêu chết a, cái này hỏa diễm uy lực, còn trên sự tưởng tượng của bọn họ, đáng chết, chỉ sợ không có có một ít vượt xa bình thường thủ đoạn. Bọn hắn là căn bản là không có cách đến gần, đã không cách nào cướp đoạt bổn nguyên hỏa chủng, vậy vẫn là hấp thu một chút hỏa diễm đi. Lúc này có người liền lấy ra vũ khí, tiến hành hấp thu. Chương 3523, chiến, ngàn trọng, đại công tử xuất ra một cái hồ lô màu đỏ rực, bắt đầu hấp thu những cái kia hỏa diễm, tam công tử thì là xuất ra một cái bình ngọc, đây là hai kiện bán thánh khí, vô cùng tinh diệu, nhưng là vừa vặn hấp thu, kia hai kiện bán thánh khí, ầm hoang vỡ ra, tam công tử cùng đại công tử giật nảy mình, tranh thủ thời gian đến lui lại, trên người bọn họ chiến giáp đều bị thiêu đến vỡ ra, dọa đến bọn hắn cũng không dám lại làm cái gì, phát như điên đào tẩu. Những người khác nhìn thấy một màn này, tê cả da đầu, đây chính là cửu u tộc hai cái thiếu gia, bọn hắn vũ khí trong tay tuyệt đối uy lực vô tận. Thế nhưng là cho dù dạng này, ngay cả một tia hỏa diễm đều không thể hấp thu, chỉ sợ trừ chân chính thánh khí, không có cái gì có thể hấp thu những ngọn lửa này. Uy lực quả nhiên rất cường hãn, Lâm Hiên nhìn thấy một màn này, ánh mắt lấp lóe, hắn lần nữa tăng tốc tốc độ, hướng phía trước phóng đi, không biết sống chết. Lôi Thiên Nặng cũng nhìn thấy thân ảnh của đối phương, lần này hắn không có ngăn lại, đối phương coi như vọt tới phía trước lại như thế nào. Hắn nhưng không tin đối mới có thể thu phục những cái kia hỏa diễm. Lâm Hiên dần dần gần phía trước, đi tới những cái kia hỏa diễm sơn phụ cận, nhìn về phía tinh thần chi hỏa, ánh mắt lấp lóe kinh người quang mang, lật bàn tay một cái, hắn xuất ra một cái màu đen linh chu, cái kia màu đen linh chu, 10 phần tinh xảo, tại trên bàn tay chìm nổi, thật sự là cải tạo phải đất đen hào. Sau đó, liền xem ngươi, hắn vung tay lên, đem đất đen hào đánh vào phía trước, lập tức, đen hào hào chìm nổi, trên bầu trời sao trời lửa hạ xuống tới, trực tiếp đem đất đen hào bao phủ, Lâm Hiên một trái tim cũng là nhấc lên, đất đen hào phía trên thiên địa đạo văn lấp lóe quang mang. Bắt đầu tiến hành rèn luyện, nhìn thấy không có bị lập tức hủy đi, Lâm Hiên thở dài một hơi, xem ra hẳn là bắt đầu rèn luyện a, có cái này càn khôn tinh không lửa rèn luyện, đoán chừng tiến hóa thời gian sẽ đại phúc rút ngắn. Hắn một bên thi triển đầu chuyển tinh di, một bên kiên nhẫn chờ đợi, hắn cũng không dám cách quá xa, vạn nhất vũ khí bị người đoạt đi, vậy coi như lỗ lớn, cho nên hắn chỉ có thể tại phụ cận thủ hộ. Thời gian dài như vậy quá khứ, tiểu tử kia hẳn là hóa thành cho tàn đi. Chu Tước cung người cười lạnh, kia là khẳng định, Long Cốc người cũng là nghiến răng nghiến lợi, nhưng mà, Bát Hoang Điện người lại là hét dầm lên, không đúng, hắn chính ở chỗ này, nó bên trong một trưởng lão trong tay nắm lấy Bát Hoang cảnh. Trong lúc triển khai, chiếu sáng phía trước quang ảnh, chỉ thấy những cái kia trong ngọn lửa, một thân ảnh lập ở nơi nào, là tên kia, hắn vậy mà không có chết, những người này đều điên, đối phương đến cùng là làm sao làm được, bởi vì không ai có thể đi đến những cái kia trong ngọn lửa. Kia tiểu tử sẽ không lại hấp thu hỏa chủng đi, cái này vừa nói, những cường giả kia, hít sâu một hơi, nháy mắt liền không bình tĩnh nha, rít lên một tiếng, vạn lôi xuất kích, đẩy lui đối phương đao gãy về sau, hắn nhanh chóng giết tới, tiểu tử, chết cho ta. Bên trên bầu trời, xuất hiện một con lôi thú móng vuốt, dị thường dữ tợn khủng bố, phảng phất thái cổ thời không ló ra, lập tức biến đập nát hư không, phía trước hỏa diễm, không ngừng khuấy động, nháy mắt đi tới Lâm Hiên trước mặt, cảm nhận được đối phương cái kia đáng sợ lôi đình móng vuốt. Lâm Hiên cũng là trầm mặt xuống, trong mắt của hắn bộc phát ra không gì sánh kịp quang mang. Khí tức trên thân cũng là không ngừng kéo lên, giờ khắc này, toàn bộ thiên địa đều lay động, cút, gầm lên giận dữ, thiên băng địa liệt, Lâm Hiên xuất thủ, bàn tay màu vàng óng như cùng một dãy núi, trực tiếp vọt ra, cùng đối phương lôi đình móng vuốt đụng vào nhau, oanh, phía trước triệt để bị đánh nổ, hình thành một cái cự đại đen đê, mà cỗ lực lượng này cũng đem những cái kia hỏa diễm hất bay ra ngoài. Phàm là đến gần, toàn bộ bị những ngọn lửa này nhóm lửa, tiếng kêu rên liên hồi, mau lui lại, thực lực yếu căn bản không còn dám tới gần, bọn hắn mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, hai người này vậy mà tại biển lửa chỗ sâu giết, sau một kích, hai cái bàn tay to, toàn bộ lui lại, Lâm Hiên cười lạnh một tiếng, Lôi Thiên nặng sắc mặt khó coi tới cực điểm, đối phương lại có thể cùng hắn chống lại, quá bất khả tư nghị á, phải biết, hắn trên người bây giờ đã không có phong ấn áp chế, thực lực của hắn thế nhưng là toàn bộ thi triển đi ra, tôn giả tam trọng thiên, đáng sợ cỡ nào, so trước đó, thực lực của hắn tăng lên vô số lần, muốn giết đối phương, dễ như trở bàn tay, nhưng là bây giờ, một chiêu này để trong lòng của hắn lắc lư, thực lực của đối phương, so trước kia cũng mạnh, chẳng lẽ, đối phương một mực không có thi triển thực lực sao, làm sao có thể, đối phương cũng là một cái tam trọng thiên thánh nhân sao? Cẩn thận cảm ứng, sau đó hắn hơi kém ngất đi, nhất trọng thiên, đối phương chỉ là một cái nhất trọng thiên thánh nhân, vậy đối phương là thế nào ngăn trở hắn một kích, đây không có khả năng. Lôi Thiên nặng lại là một viên lôi đình nắm đấm, đánh tới, nắm đấm này, thật là thật đáng sợ, Lâm Hiên đồng dạng giận quát một tiếng, cùng đối phương hung hăng oanh lại với nhau, thiên băng địa liệt, hai cái nắm đấm như là hai viên thiên thạch, không ngừng va chạm, ngăn trở, lại có ngăn trở, Lôi Thiên nặng đều nhanh điên, đối phương thể phách là cái gì, thật đáng sợ đi, có thể cùng tam trọng thiên thánh nhân, thể phách đánh đồng, hắn cho tới bây giờ chưa nghe nói qua, là trong truyền thuyết mấy cái kia thể phách sao, người rốt cuộc là ai, trong mắt của hắn xuất hiện đáng sợ lôi đình. Đỉnh đầu càng là xuất hiện một viên lôi thần chi nhãn, tựa hồ muốn nhìn rõ hết thảy, cái gì thứ hai tinh giới thiên kiêu, cũng không gì hơn cái này, ta còn tưởng rằng có khả năng bao lớn đâu, Lâm Hiên nhếch miệng cười, ngươi muốn chết, Lôi Thiên nặng gầm thét, trên thân lôi quang vờn quanh, mỗi một mảnh tinh không đều đang run rẩy, giờ khắc này, kia cỗ hủy diệt lực lượng thật là thật đáng sợ, hắn trên bàn tay, hiện ra một cỗ cuồng bạo khí tức, trực tiếp đẩy lui Lâm Hiên nắm đấm, lôi động cửu thiên, hai tay múa ở giữa. Hắn phảng phất đánh ra một mảnh tinh không, đáng sợ lôi đình có thể đem hết thảy hủy diệt, giờ khắc này, liền xem như cùng giai thánh nhân, cũng không dám ngạnh kháng đi, chung quanh những cái kia thánh nhân cảm nhận được cái này diệt thế lôi đình. Toàn bộ dọa đến tê cả da đầu, Lâm Hiên một nháy mắt liền bị những này lôi đình cho bao phủ a. Đáng sợ hỏa diễm, lại thêm hiện tại kinh khủng lôi đình, khiến cho thể phách của hắn nhận kịch liệt xung kích, cho dù hắn cửu dương thần thể, cũng không chịu nổi, quả nhiên, trên người hắn xuất hiện rất nhiều vết rách, thể nội khí huyết càng là oanh minh. Thật cường hãn, không hổ là thứ hai tinh giới người, Lâm Hiên trong lòng kinh ngạc, bất quá sau một khắc, hắn lại rít lên một tiếng, vô tận kiếm khí từ trên người hắn nhanh chóng theo ra, như cùng một đầu lại một đầu cự long, ngửa mặt lên trời mà ra, một đạo kim sắc kiếm khí, mang theo không gì sánh kịp sắc bén, trực tiếp chạm ra, mà tay phải của hắn thì là vẽ thành một đầu hỏa diễm kỳ lân, lao nhanh ra, va chạm kịch liệt tiếng vang lên, lực lượng cuồng bạo bộc phát, Lâm Hiên trên thân pháp tác mà ra, nhanh chóng chữa trị vết thương, nháy mắt hắn liền chống ra toàn bộ lôi hải, giết, nương theo kịch liệt tiếng long ngâm, nắm đấm của hắn lần nữa oanh ra, Nắm đấm của hắn phảng phất hóa thành một tôn hỏa lô, cháy hừng hực, vậy mà đem chung quanh tinh không cùng đều cho điều động a. Trực tiếp nện ở Lôi Thiên có thai bên trên, đem hắn đánh bay ra ngoài, Lôi Thiên nặng phun ra một ngụm máu tươi, trên thân cũng là xuất hiện rất nhiều vết rách, thậm chí có nhiều chỗ đều bị đốt cháy khét nha. A, hắn tức hổn hển, điên cuồng gầm thét, chung quanh những người kia, điên, trời xanh, bọn hắn nhìn thấy cái gì? Lôi Thiên nặng bị đánh bay ra ngoài, thực tế là quá bất khả tư nghị, người kia đến cùng là phương nào thần thánh? Chương 3524, Thủy Kỳ Lân, Cửu U tộc đại công tử, Tam công tử, gặp quỷ, thân thể run rẩy, Chu Tước cung, Bát Hoang điện thánh nhân, cũng là mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, không có người không sợ Lôi Thiên nặng, kia là trong mắt bọn họ thần đồng dạng thiếu niên, nhưng là bây giờ lại bị người đánh bay, lại có thể đánh bay Lôi Thiên nặng, có ý tứ, người cũng thử một chút ta một đao này. Giữa thiên địa, lại vang lên một thanh âm, mọi người chỉ thấy kia đen áo choàng nam tử lao đến. Trong tay đoản đao nhanh chóng vung ra, một đạo thủy mặc đao ảnh, từ trên trời giáng xuống, như cùng một đầu thủy kỳ lân, gào thét tứ phương, một đao này uy lực thực tế là thật đáng sợ, không có chút nào so Lôi Thiên nặng Lôi đỉnh yếu, lại là tam trọng thiên thánh nhân sao? Lâm Hiên trong mắt bộc phát ra lạnh thấu xương quang mang. Hắn tự nhiên có thể cảm nhận được một đao này đáng sợ. Đối phương trong ánh đao, có cực kỳ đáng sợ thủy chi pháp tắc. Mà lại còn không phải bình thường thủy chi pháp tắc, hắn không dám có chút chủ quan, toàn lực xuất thủ, Cửu Dương thần thể, Đại Long kiếm hồn cùng một chỗ bộc phát, đồng dạng đánh ra một đạo kinh thiên kiếm khí, đầu kia kiếm khí vọt ra, hóa thành một con phượng hoàng, không ngừng múa, dương cánh bay lượn ở giữa, che đậy Cửu Thiên thập địa, thủy kỳ lân cùng hỏa phượng tại bên trên bầu trời không ngừng va chạm, phá hủy Cửu Thiên, vô số lớn vết rách trải rộng, cuối cùng hai đại thần thông đồng thời tiêu tán giữa thiên địa, Lâm Hiên thu về bàn tay. Thần sắc ngưng trọng, một bên khác, Uyên Mực cũng là cười ha ha, quả nhiên đủ mạnh, không biết ngươi chân thực niên kỷ có hay không vượt qua 1000 tuổi. Nếu như không có vượt qua, kia thật sự chính là khiến ta kinh nha, không nghĩ tới thứ nhất tinh giới, cũng có ngươi dạng này cường giả, vượt qua 1000 tuổi sao? Lâm Hiền nheo mắt lại, hắn không có trả lời, bất quá đáp án khẳng định là không có, hắn hiện tại cũng liền mới hơn 100 tuổi mà thôi. Nếu như chuyện này nếu như bị đối mới biết, không biết cái này Uyên Mực sẽ nghĩ như thế nào? Lôi Trạch thần trảo, ngay lúc này, Lôi Thiên nặng lần nữa giết tới đây, móng vuốt của hắn phía trên vô tận lôi chi pháp tắc vờn quanh. Móng vuốt vung ra có thể phá diệt thương khung, Lâm Hiên hóa thành côn bằng, nhanh chóng né tránh, đồng thời hắn lại đánh ra một viên nắm đấm, bất quá cũng không có công kích Lôi Thiên nặng, mà là thẳng hướng một phương hướng khác. Ở nơi đó, một bóng người bị chấn lui ra ngoài, sắc mặt có chút tái nhợt, đồng thời mang theo chấn kinh, Tiểu Kiếm Thánh, không ít người kinh hô, nghĩ không ra, Tiểu Kiếm Thánh vậy mà cũng từng giết đi á. Hừ. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.